Cái vô hạn trong lòng bàn tay, từ Big Bang đến giác ngộ. Tác giả Marcia Ricard và Trịnh Xuân Thuận, dịch giả Phạm Văn Thiều và Ngô Vũ, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Lời nói đầu của Marcia Ricard. Sống cuộc đời của mình như thế nào, sống trong xã hội ra sao, mình có thể biết được gì? Chắc chắn đó là ba câu hỏi phản ánh những bận tâm chính đáng của chúng ta. Lý tưởng nhất là lẽ sống của ta phải đưa chúng ta đến một cảm giác viên mãn, từng phút khơi nguồn sáng tạo và không làm chúng ta hối hận lúc lâm chung. Cuộc sống trong xã hội cùng với những người khác phải tạo ra tinh thần trách nhiệm toàn nhân loại, trí thức phải giúp chúng ta khám phá ra bản chất của thế giới xung quanh và bản chất của tâm linh con người. Những câu hỏi này đã tạo tiền đề cho sự ra đời của khoa học, triết học, chính trị, nghệ thuật, hành động xã hội và tâm linh. Tuy nhiên, sự phân chia mang tính chủ quan các hoạt động này sẽ chỉ dẫn đến sự lùi tàn dần dần tồn tại của con người. Không có tri thức được nuôi dưỡng bằng lòng vị tha, thì khoa học và chính trị sẽ trở thành những con dao hai lưỡi, đạo đức trở nên mù quáng, nghệ thuật phù phiếm, xúc cảm hoang dã và tâm linh viễn vong. Không có hiểu biết, tri thức sẽ suy vong. Không có đạo đức, tất cả các hoạt động này đều trở nên nguy hiểm, và không có sự tu chính tâm linh, chúng sẽ trở nên vô nghĩa. Từ thế kỷ 17 cho đến nay, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng khoa học ngày càng đồng nghĩa với tri thức. Hơn nữa, sự tăng lên theo hàm mũ của sự tích tụ thông tin chưa hề có dấu hiệu chững lại. Bên cạnh đó, hoạt động tôn giáo đã suy giảm tại các xã hội vô thần và dân chủ và thường có xu hướng cấp tiến hóa tại các xã hội do các quốc giáo cai trị. Cái mà bình thường phải tạo nên nền tảng của tôn giáo, tình yêu và lòng trắc ẩn đã bị sai lệch hết sức thảm họa do những biến cố lịch sử. Dù là giáo điều hay dựa trên kinh nghiệm, thì các truyền thống lớn về tâm linh cũng đều cung cấp, ngoài những quan niệm siêu hình, còn có cả các quy tắc đạo đức tạo ra những điểm quy chiếu, đôi khi có tác dụng khai sáng, nhưng đôi khi cũng là yếu tố cản trở. Ngày nay, các điểm quy chiếu này dần dần biến mất, mà hầu hết tất cả mọi người đều không coi các giới luật tôn giáo làm điểm tựa cho suy nghĩ và hành động của mình nữa, mặc dù theo truyền thống, họ vẫn theo một tôn giáo nào đó. Họ tỏ ra sẵn sàng tin tưởng hơn vào ánh sáng của khoa học và hiệu quả của công nghệ sẽ cho phép, đấy là họ hy vọng giải quyết được tất cả mọi vấn đề của tương lai. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng tham vọng của khoa học muốn biết tất cả là hoàn toàn ảo tưởng. Khoa học về cơ bản bị giới hạn bởi lĩnh vực nghiên cứu mà chính nó đã xác định. Và mặc dù công nghệ mang lại những yếu tố tích cực vô cùng to lớn, nhưng nó cũng gây ra những hậu quả tàn phá không kém phần nghiêm trọng. Hơn nữa, khoa học không có gì để nói về lẽ sống của con người. Khoa học tự nó là một công cụ không tốt nhưng cũng không xấu. Tâng bốc khoa học hay biến nó thành quỷ Sa Tăng cũng chẳng khác gì ngợi ca hay chỉ trích sức mạnh. Sức mạnh của một cánh tay có thể giết chết hoặc cứu sống một con người. Các nhà khoa học không tốt nhưng cũng không xấu như bao người khác trên đời. Và như mọi người khác, họ cũng vấp phải những vấn đề về đạo đức nảy sinh từ những phát minh của chính họ. Khoa học không tạo ra đạo lý, khoa học đã chứng tỏ rằng nó có thể tác động vào thế giới, chứ không thể làm chủ được cả thế giới. Khoa học cũng vượt ra ngoài vòng kiểm soát của chúng ta. Những ứng dụng của khoa học theo cách một hiện tượng mạnh hơn là sự kết hợp đơn thuần của các bộ phận cấu thành nó, tạo ra một đà phát triển riêng của chính mình. Trước thực tế này, chỉ có những phẩm chất của con người mới có thể định hướng được cách tác động vào thế giới của chúng ta. Vậy mà những phẩm chất này chỉ có thể nảy sinh từ một khoa học về tâm linh. Nghiên cứu tâm linh không phải là trò để làm sang, mà là một đòi hỏi tất yếu. Miệt mài trong suốt nhiều thế kỷ với nghiên cứu và tìm kiếm đã không làm cho con người phát triển được một chút nào trên con đường tiến tới một chất lượng tồn tại cao hơn, trừ phi chúng ta quyết định tập trung những nỗ lực của chúng ta theo hướng đó. Đời sống tâm linh phải được thực hiện với những quy định nghiêm ngặt của khoa học, nhưng khoa học lại không mang trong lòng những mầm mống của tâm linh. Ngày nay, người ta lại thấy có sự quan tâm trở lại đối với những dạng tâm linh nhấn mạnh đến các khía cạnh thực dụng của kinh nghiệm chiêm nghiệm đã thoát khỏi những tín điều nặng nề. Sự quan tâm mà phương Tây dành cho Phật giáo đã đánh thức sự tò mò của các phương tiện thông tin đại chúng và kích thích nhiều công trình nghiên cứu nhằm đánh giá những nguyên nhân của sự sùng bái này và những hướng phát triển có thể của chúng. Chúng ta có thể kể ra đây hai tác phẩm của Frederick Lenoir, sự gặp gỡ giữa Phật giáo và phương Tây, và Phật giáo ở Pháp, cũng như những cuộc trao đổi của tôi với bố tôi, triết gia Jean-Frenos Reven. Bên cạnh đó, trong vòng 20 năm trở lại đây, một cuộc đối thoại giữa khoa học và Phật giáo đã được mở ra theo sáng kiến của Đạt Lai Lạt Ma và các nhà tư tưởng Phật giáo khác. Kể từ năm 1987, theo gợi ý của Adam Engel và Francisco Varela, nhiều cuộc gặp gỡ giữa Đạt Lai Lạt Ma và các nhà khoa học lỗi lạc, gồm các nhà thần kinh học, sinh học, tâm lý học, vật lý học và triết học, đã được tổ chức thường xuyên. Từ các cuộc gặp gỡ được đặt tên là Mind and Life, Tinh thần và Cuộc sống này, nhiều cuốn sách đã ra đời, trong đó nhiều cuốn đã được dịch sang tiếng Pháp như Passerelles, Khi tinh thần giao tiếp với thể xác, và Ngủ, Mơ, Chết, cũng như các cuốn sách phát triển đầy đủ hơn như Khoa học và Phật giáo của Alan Wallace. Những trao đổi này đã không được xây dựng như một phương tiện dung hòa với mục đích làm hài lòng cả hai điểm dựa trên những xuất phát điểm khác nhau, cũng không phải như một diễn đàn để các bên khẳng định sự cố chấp siêu hình của mình. Những cuộc trao đổi này tạo thành một yếu tố liên tục của tri thức, của sự hiểu biết về bản chất của các hiện tượng và của ý thức. Các cuộc trao đổi đã được xây dựng và tiếp tục theo tinh thần đối thoại này. Sự khác biệt lớn nhất giữa khoa học và Phật giáo nằm ở tính mục đích của chúng. Đối với Phật giáo, nhận thức trước hết là một liệu pháp tinh thần, đó là sự tự giải phóng khỏi đau khổ, mà nguyên nhân của nó là một dạng đặc biệt của sự vô minh, một quan niệm sai lệch về hiện thực bên ngoài và về cái tôi mà ta thường hình dung là trung tâm của sự tồn tại của chúng ta. Phật giáo sẵn sàng xem xét lại các quan niệm của mình nếu người ta chứng minh được rằng đó là sai lầm. Không phải vì Phật giáo nghi ngờ tính chân lý sâu xa của các phát hiện của mình, hay là vì Phật giáo chờ đợi sự mất hiệu lực đột nhiên của các kết quả đã đạt được từ 2.500 năm nay của khoa học chiêm nghiệm, mà là vì lời răn của Đức Phật không cấu thành một giáo điều. Mà thực ra, nó được thể hiện như một tấm bản đồ chỉ đường cho phép người ta đi theo dấu vết của người hướng dẫn. Lời răn này hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm, chứ không phải dựa trên một thần khải. Đạt Lai Lạt Ma từng nói, nhận biết các khám phá của khoa học không phải là xem xét lại vấn đề, mà là phải làm cho nó mang tính thời sự. Trong cuộc đi tìm kiến thức, Phật giáo không trốn chạy mâu thuẫn, mà ngược lại tự làm cho mình thêm phong phú bằng mâu thuẫn. Nhiều cuộc tranh luận siêu hình mà Phật giáo từng tham gia trong suốt nhiều thế kỷ với các nhà triết học Hindu và các cuộc đối thoại mà Phật giáo liên tục duy trì với khoa học và các tôn giáo khác đã giúp Phật giáo tự cải thiện mình cho tinh tế hơn, xác định rõ và mở rộng các tầm nhìn triết học của mình, logic của mình và sự hiểu biết thế giới của mình. Thái độ rộng mở của Phật giáo không phải xuất phát từ một chủ nghĩa cơ hội rẻ tiền. Toàn bộ triết lý Phật giáo là rất đồ sộ. Các kinh sách về đời sống chiêm nghiệm là rất sâu sắc và giàu tính gợi mở cao, bàn về cuộc sống suy niệm và sự thực hành tâm linh đòi hỏi một lòng kiên trì vô hạn. Đại ẩn sĩ Tây Tạng Milarepa từng nói, đừng hy vọng đạt được chính quả nhanh chóng, mà hãy suy tư cho đến hơi thở cuối cùng. Sự biến đổi bên trong dẫn đến giác ngộ là một cấp độ hoàn toàn khác với công việc nghiên cứu triết học hay tìm kiếm của các khoa học mô tả. Phật giáo chủ yếu là một khoa học của giác ngộ, và với quan niệm này, dù trái đất tròn hay dẹt thì cũng chẳng có gì thay đổi. Các cuộc đối thoại tiếp theo đây không nhằm mục đích hằn in vào khoa học những dấu ấn của huyền học, cũng không phải để tạo chỗ dựa cho Phật giáo bằng những phát minh khoa học. Chúng cũng không có ý định làm sáng tỏ những nét tương đồng ít nhiều giả tạo giữa cách tiếp cận chiêm nghiệm của Phật giáo và các lý thuyết khoa học nhất thiết sẽ phải thay đổi, mà là xác định vị trí của khoa học trong một quan niệm rộng lớn hơn về sự sống. Ngoài ra, chúng cũng nhằm để chứng tỏ rằng Phật giáo có khả năng giải quyết sự đối lập giữa chủ nghĩa hiện thực, quan điểm thông thường, theo đó các hiện tượng tồn tại cũng bền vững và thực như chúng thể hiện ra bên ngoài, và các phát hiện của khoa học hiện đại đi ngược lại sự gắn bó chặt chẽ này với hiện thực nội tại của các sự vật. Chính bằng cách này mà nó có thể cung cấp một khuôn khổ tư duy và hành động phù hợp với thời đại của chúng ta. Werner Heisenberg, một trong những cha đẻ của vật lý lượng tử, đã viết, tôi cho rằng khát vọng vượt qua những điều đối lập bao gồm sự tổng hợp cả hiểu biết duy lý và trải nghiệm tâm linh về tính thống nhất là một nét đặc trưng nhất dù được thể hiện ra hay không được nói ra của thời đại chúng ta. Cuốn sách này cũng đề cập đến hai cuộc đời. Một của nhà vật lý thiên văn sinh ra đã là Phật tử, người mong muốn đem những hiểu biết khoa học của bản thân đối chiếu với những nguồn gốc triết học của mình, và một của nhà khoa học phương Tây trở thành nhà sư, người mà những kinh nghiệm cá nhân đã kích thích ông so sánh hai con đường nhận thức hiện thực khách quan đó. Trịnh Xuân Thuận chịu ảnh hưởng của ba dòng văn hóa Việt Nam, Pháp và Mỹ, sinh ra ở Hà Nội năm 1948, đúng vào thời kỳ chiến tranh chống Pháp ác liệt, 6 năm trước khi Pháp thất bại tại Điện Biên Phủ. Trịnh Xuân Thận học tại các trường của Pháp. Bị văn hóa Pháp cuốn hút đặc biệt, năm 1966, ông quyết định đến Pháp để theo học chuyên ngành vật lý, vì theo ông, nghề khoa học này có thể cung cấp các yếu tố để trả lời cho các câu hỏi mà ông đã tự đặt ra cho mình về bản chất của thế giới. Nhưng bài diễn văn nổi tiếng của tướng De Gaulle ở Phnom Penh đòi Mỹ phải rời quân ngay lập tức khỏi Đông Nam Á đã làm thay đổi mọi kế hoạch của ông. Chính quyền Sài Gòn khi đó đã cắt đứt quan hệ với Pháp và người Việt Nam mất cơ hội đến Pháp học tập. Sau một năm học tại trường Bách khoa Lausanne, Thụy Sĩ, Trịnh Xuân Thuận đã sang Mỹ học tại Caltech, tức là Viện Công nghệ California, thánh địa của các nhà vật lý thiên văn. Đặc biệt, Caltech có kính thiên văn đường kính tới 5 mét, đặt trên núi Paloma, một kính thiên văn lớn nhất thế giới vào năm 1967. Nơi đây, cái bóng của Edwin Hubble, người từng phát hiện ra các thiên hà và sự giãn nở của vũ trụ, vẫn còn bao phủ cả khu đại học. Thời gian học tập của Trịnh Xuân Thuận rơi vào đúng giai đoạn nở rộ của vật lý thiên văn, bởi vì đây là thời của những phát hiện ra các hiện tượng mới của vũ trụ. Bản thân Trịnh Xuân Thuận cũng từng nói, trong cái nôi của trí tuệ này, khó có thể không trở thành nhà vật lý thiên văn. Kể từ đó, Trịnh Xuân Thuận không ngừng quan sát vũ trụ và ông đã trở thành một trong những chuyên gia lớn trong lĩnh vực nghiên cứu sự hình thành của các thiên hà. Hiện nay, Trịnh Xuân Thuận giảng dạy tại trường đại học Virginia, Hoa Kỳ và là tác giả của nhiều cuốn sách phổ biến khoa học được đánh giá rất cao. Về phần mình, tôi cũng đã từng đi theo con đường khoa học và nhiều năm nghiên cứu tại Viện Pasteur, khoa di truyền tế bào của giáo sư Frank Noyce Jacob, người đã đạt giải Nobel về y học. Đây là nơi của những hoạt động trí tuệ sôi sục đầy hưng phấn. Năm 1967, tôi đến Ấn Độ để gặp các nhà tư tưởng lớn của Tây Tạng. Tôi đã trở thành đệ tử của một trong số những người ở đó, đó chính là Kangwiro Pinpoche. Nhiều năm tiếp theo, hay nào tôi cũng đắm mình trong không khí sáng tạo trong thảo am của nhà hiền triết này tại Darjeeling, đồng thời vẫn tiếp tục nghiên cứu khoa học. Nhưng từ năm 1972, sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ, tôi đã quyết định chuyển đến sống trong dãy Himalaya. Tôi đã sống ở Ấn Độ, sau đó ở Bhutan và Nepal, nơi tôi đã sống 12 năm với người thầy thứ hai là Khyen Se Rinpoche. Tôi đã nhiều lần được tháp tùng ông đến Tây Tạng. Hiện nay tôi sống ở Thảo Am Sechen, gần Kathmandu. Tôi đã gặp Trịnh Xuân Thuận lần đầu tiên tại trường mùa hè ở Andorre năm 1997 và chúng tôi đã có những cuộc trao đổi rất sôi nổi trong những chuyến đi dài giữa bối cảnh hùng vĩ của các ngọn núi Pyrenees. Cuốn sách này ra đời từ những cuộc trao đổi cởi mở và thân thiện đó, những cuộc trò chuyện mà trong đó có lúc chúng tôi thống nhất được với nhau, nhưng cũng không ít lần mâu thuẫn. Một nơi giao nhau của những con đường. Liệu một cuộc đối thoại giữa khoa học và Phật giáo có hay không một lý do để tồn tại? Để tìm ra câu trả lời, cần phải xác định những lĩnh vực nghiên cứu của hai con đường nhận thức này và tìm hiểu xem liệu Phật giáo và các dạng tâm linh nói chung có thể có những đóng góp giá trị ở chỗ mà các giới hạn của khoa học để lại một khoảng trống cần được lấp đầy. Khoảng trống này chủ yếu nằm ở lĩnh vực đạo đức, ở sự tu chính cá nhân, ở sự hiểu biết về tâm linh của chúng ta và ở một chính quả tâm linh đích thực. Sự quan tâm mà Phật giáo từ lâu dành cho nhiều vấn đề gần với những vấn đề cơ bản của vật lý hiện đại, liệu có một ý nghĩa nào đó đối với khoa học không? Liệu khoa học có thể cung cấp những yếu tố cơ bản cho Phật giáo trong quá trình khám phá hiện thực khách quan của nó hay không? Chia sẻ của ông Thuận: công việc khiến tôi luôn phải tự vấn mình về những khái niệm hiện thực, vật chất, thời gian và không gian. Mỗi khi đứng trước những khái niệm này, tôi lại không thể không tự hỏi Phật giáo nhìn nhận những khái niệm này như thế nào. Cái thực tại khách quan vốn được tiếp thu bằng phương pháp duy lý có thể phù hợp như thế nào với cái thực tại khách quan được cảm nhận bởi người nhập định? Hai cách tìm hiểu thế giới này tương hợp hay mâu thuẫn nhau, hay đơn giản là chúng không có điểm gì chung? Vì chưa được nghiên cứu kinh lý Phật giáo, tôi chưa có đầy đủ các yếu tố cần thiết cho suy nghĩ này. Những năm 1960 là thời kỳ hoàng kim của vật lý thiên văn. Bức xạ hóa thạch, nhiệt còn sót lại từ thời Big Bang cũng được gọi là bức xạ nền, và các quasar, các thiên thể sáng chói nằm ở biên của vũ trụ và phát ra năng lượng bằng cả một thiên hà với thể tích chỉ hơi lớn hơn hệ mặt trời đều đã được phát hiện vào thời kỳ này. Lúc tôi đến Mỹ cũng là lúc cuộc khám phá hệ mặt trời của các vệ tinh nhân tạo đang đạt được những kết quả rực rỡ. Tôi còn nhớ cảm giác trầm trồ khi những hình ảnh đầu tiên về bề mặt hỏa tinh được con tàu thăm dò Mariner truyền về và hiển thị trên màn hình máy tính trong phòng học của lớp tôi. Những hình ảnh của sa mạc khô cằn trên hỏa tinh nói với nhân loại rằng ở đó không có sự sống, có trí tuệ. Những kênh rạch mà các nhà vật lý thiên văn của thế kỷ 19 tin là tồn tại trên hỏa tinh thực ra chỉ là những ảo ảnh quang học do các cơn bão cát sinh ra. Sống và học tập ở môi trường trí tuệ như vậy, việc tôi trở thành một nhà vật lý thiên văn là điều không tránh khỏi. Kể từ đây, tôi không ngừng quan sát vũ trụ bằng các loại kính thiên văn tối tân nhất, trên trái đất cũng như trên quỹ đạo không gian, đồng thời suy nghĩ về bản chất, nguồn gốc, quá trình phát triển và số phận của vũ trụ. Điều gì khiến cho ông không hài lòng trong sự nghiệp khoa học của mình, rời bỏ một nghiên cứu sinh vật học ở Paris đi đến một thảo am Tây Tạng ở Nepal, ít nhất là một sự chuyển hướng khác thường. Marcio. Đối với tôi, sự chuyển hướng này diễn ra theo một sự tiếp nối tự nhiên. Trong quá trình tìm kiếm càng ngày càng say mê hơn ý nghĩa của tồn tại, tôi đã chỉ làm cái việc là nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác, từ thung lũng này sang thung lũng khác đẹp hơn. Từng phút từng giây theo đuổi cái làm tôi say mê nhất, cố gắng hết sức để không lãng phí một khoảnh khắc nào của cuộc sống con người hết sức quý báu này. Tôi đã có may mắn rất lớn được sống nhiều năm bên những con người uyên bác. Đó là một trải nghiệm vừa giản dị vừa trực tiếp và như vậy rất sâu sắc mà tôi thường không thể diễn tả hết. Người ta có thể thừa nhận sự hoàn thiện của con người và tâm linh khi người ta nhìn thấy nó tận mắt, nhưng thật là không công bằng khi chỉ giới hạn nó vào những từ ngữ xuất hiện hàng ngày trong đầu: tri thức, hiểu biết, lòng tốt, sự cao quý, tính giản dị, sự nghiêm khắc và trung thực. Tôi tin rằng điều quan trọng nhất đối với mỗi người là sớm chuyên tâm vào cái mà mình thực sự muốn làm trong cuộc đời. Mặc dù nghiên cứu khoa học rất lý thú, nhưng tôi vẫn có cảm tưởng là nó chỉ góp được một chấm màu nhỏ vào một bức tranh điểm họa mà chỉ biết chắc về bố cục cuối cùng của nó. Liệu điều đó có đáng để tôi dành cho nghiên cứu khoa học cái kho báu cơ hội duy nhất mà cuộc đời ban tặng cho mình hay không? Ngược lại, trong những con đường của Phật giáo, xuất phát điểm, mục đích cần hướng tới, các phương tiện thực hiện và những cản trở cần vượt qua đều rất rõ ràng và không thể rõ ràng hơn. Chỉ cần phân tích trí tuệ, chỉ cần thấy rằng con người thường xuyên chịu sự chi phối của tính ích kỷ, đồng thời tính ích kỷ này bắt nguồn từ sự vô minh, sự không có hiểu biết gì về bản chất thực sự của con người và của thế giới. Tình trạng này chỉ có một kết thúc chắc chắn, đó là sự đau khổ của bản thân và của người khác, nên nhiệm vụ cấp bách nhất của một con người là phải làm chấm dứt nỗi đau khổ ấy. Phương pháp để đạt được điều đó là phải làm nảy nở tình yêu và lòng trắc ẩn, đồng thời phải diệt trừ sự vô minh bằng cách đi theo con đường của giác ngộ. Người ta nhận thấy rằng sau một thời gian, có thể là vài ngày hay vài năm, sẽ có một sự thay đổi tạo ra niềm vui hiếm hoi, thoát khỏi mọi hy vọng và lo sợ, và phong cách của sự thay đổi này không ngừng nuôi dưỡng niềm nhiệt thành của tôi. Đến đây, ông Thận hỏi tiếp, nếu vậy thì đối thoại với một nhà khoa học để làm gì? Marcia trả lời, khám phá bản chất của hiện thực là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của triết học Phật giáo. Nói như vậy không có nghĩa là tôi tự coi mình là một nhà khoa học hay một người diễn giải với tư cách nhân danh Phật giáo trong tổng thể của nó. Tôi chỉ có thể cố gắng chia sẻ những ý tưởng đã làm tôi say mê. Thuận, hiện nay các nhà vật lý thiên văn nghĩ là có thể viết ra lịch sử của vũ trụ kể từ thời khởi thủy của nó, hoặc gần như thế. Sự tiến hóa của vũ trụ được mô tả bằng hai lý thuyết lớn về vật lý ra đời đầu thế kỷ 20. Cái vô cùng bé được mô tả bằng cơ học lượng tử, một môn khoa học ra đời vào những năm 1920-1930 và đã giúp chúng ta khám phá ra những khía cạnh phi trực quan và rất lạ lùng trong hành trạng của vật chất ở tha nguyên tử và dưới nguyên tử. Cái vô cùng lớn, tức cũng chính là cấu trúc của vũ trụ, được giải thích bằng thuyết tương đối rộng do Einstein xây dựng năm 1915. Thuyết này đã xem xét lại các khái niệm truyền thống của chúng ta về không gian và thời gian. Tuy nhiên, trong thế giới khoa học, có một điều luôn làm tôi thất vọng. Như anh biết đấy, năm 19 tuổi, tôi đến Caltech, thời đó là thánh địa của khoa học thế giới. Tại đây, tôi được gặp gỡ những nhà khoa học lỗi lạc nhất, những người đoạt giải Nobel và các thành viên khác của Viện Hàn Lâm Khoa học. Ngày đó tôi ngây thơ nghĩ rằng hiểu biết và khả năng sáng tạo của họ chắc đã làm cho họ trở thành những người ở đẳng cấp cao, kể cả các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, cũng như trong các mối quan hệ giữa người và người. Nhưng tôi đã phải thất vọng một cách chua chát. Người ta có thể là một nhà khoa học rất vĩ đại, một thiên tài trong lĩnh vực chuyên môn của mình, nhưng lại là một cá nhân rất tồi tệ trong cuộc sống hàng ngày. Sự khập khiễng này khiến tôi cảm thấy sốc. Tôi nghĩ rằng Phật giáo hay những dạng thức tâm linh khác có thể bổ sung cho khoa học ở những chỗ mà khoa học không có gì để nói, đặc biệt là ở lĩnh vực đạo đức. Matthew, tích lũy đơn thuần kiến thức thôi thì chưa đủ. Thầy tôi, Khyentse Rinpoche, từng nói, nếu chúng ta ra sức tích lũy kiến thức chỉ với mục đích trở thành người có ảnh hưởng hoặc nổi tiếng, thì chúng ta sẽ ở trong tình trạng tinh thần của một cô ca sĩ hát chỉ để nhận tiền thù lao. Tri thức như thế sẽ chẳng có tác dụng gì cả cho chính chúng ta và cho những người khác. Ngạn ngữ có câu, càng biết nhiều càng hãnh diện. Vậy thì làm thế nào người ta có thể giúp đỡ người khác diệt trừ được những mầm mống của cái xấu cái ác đã ăn sâu bám rễ trong con người chúng ta? Nuôi một tham vọng như vậy thực ra chỉ là một trò hề, giống như một người ăn mày mời cả làng dự đại tiệc. Những dấu hiệu thành công của cuộc sống suy niệm rất nhiều, nhưng dấu hiệu quan trọng nhất là sau một vài tháng hoặc vài năm, tính ích kỷ trong con người chúng ta phải giảm, nhường chỗ cho lòng vị tha phát triển. Nếu như lòng tham, lòng hận thù, tính kiêu gạo và ghen ghét vẫn còn mạnh như trước, thì có nghĩa là chúng ta đã phí thời gian, đã lạc đường, đã lừa gạt người khác. Trái lại, tri thức do các môn khoa học tự nhiên mang lại giúp chúng ta tác động vào thế giới theo cách xây dựng hoặc tàn phá, nhưng lại có ảnh hưởng tương đối ít ỏi đến chính chúng ta. Rõ ràng là kiến thức khoa học về bản chất vốn không gắn với lòng tốt hay tình thương, đồng thời từ bản thân nó không chứa đựng những giá trị đạo đức. Ông Thuận, trong lịch sử khoa học đã có rất nhiều ví dụ về các bộ óc khoa học vĩ đại, nhưng hành vi của họ rất ít mang tính xây dựng trong lĩnh vực quan hệ giữa con người và con người. Chẳng hạn như trường hợp của Newton, người cùng với Einstein chắc chắn là nhà vật lý học vĩ đại nhất từ trước tới nay. Ông đã trị vì một cách độc đoán Hội Hoàng gia London, thực chất là một viện hàn lâm, đã buộc tội sai lầm Leibniz là người đã ăn cắp phát minh và phép toán vi tích phân của mình. Trong khi đó, Leibniz đã xây dựng phép toán này một cách hoàn toàn độc lập, và chính Newton cũng là người đã trừng trị một cách trơ trẽn đối thủ của mình, nhà thiên văn học hoàng gia John Flamsteed. Còn đáng buồn hơn nữa, các nhà vật lý Đức Philipp Lenard và Johannes Stock, cả hai đều được giải Nobel vật lý, nhưng đều là những người đã ủng hộ mạnh mẽ Đức Quốc xã và chính sách bài Do Thái của chế độ này. Họ đều cao giọng tuyên bố khoa học Đức ở đẳng cấp cao hơn khoa học Do Thái. Thì thoảng nhưng thật buồn là hết sức hiếm hoi mới có người kết hợp được thiên tài khoa học với ý thức nóng bỏng về luân lý và đạo đức. Đó là trường hợp Einstein, người đã được tạp chí Time của Mỹ bình chọn là nhân cách nổi bật nhất của thế kỷ 20. Trong đại chiến thế giới 2, bất chấp sự giận dữ của Kaiser, Einstein đã không ngần ngại ký tên trong đơn kiến nghị phản đối chiến tranh. Trước sự nổi lên của chế độ quốc xã Đức, Einstein đã trở thành một thành viên hăng hái của phong trào Do Thái độc lập, nêu lên vấn đề các quyền của người Ả Rập trong sự hình thành nhà nước Do Thái. Tị nạn sang Mỹ, mặc dù là người có tư tưởng hòa bình sâu sắc, nhưng ông vẫn tích cực ủng hộ một hành động quân sự chống Hitler. Đó là bức thư của ông gửi tới Tổng thống Roosevelt, điểm khởi đầu cho dự án Manhattan về việc chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới, cần phải nhanh chóng đánh bại Hitler. Sau thảm họa Hiroshima và Nagasaki, Einstein đã đấu tranh quyết liệt đòi cấm sản xuất vũ khí hạt nhân. Ông cũng là người đã đứng lên chống lại chủ nghĩa McCarthy, chủ nghĩa chống cộng được triển khai ở Mỹ trong những năm 50 do thượng nghị sĩ Joseph McCarthy, một nhà chính trị chống cộng điên cuồng khởi xướng, dẫn đến các cuộc bắt bớ lục soát trong toàn bộ chính quyền liên bang và cả trong giới nghệ sĩ và trí thức, điện ảnh, trường đại học, báo chí. Chống lại tất cả những ai bị nghi ngờ là có thiện cảm với cộng sản hoặc chỉ đơn giản là những người cấp tiến, và đã sử dụng uy tín của mình để tấn công tất cả các loại phong trào cuồng tín và phân biệt chủng tộc. Nhưng trong đời tư của Einstein cũng có những khoảng tối. Ông là một người cha thờ ơ và một người chồng không phải lúc nào cũng chung thủy. Einstein đã ly dị người vợ thứ nhất và bỏ rơi cô con gái tật nguyền, đứa con mà ông đã có với người vợ này. Người ta cũng đã quan sát thấy ở Einstein những vết rạn nứt trên bình diện cá nhân, như chính bản thân ông từng nói. Đối với một người như tôi, trong quá trình phát triển của mình sẽ xuất hiện một bước ngoặt quyết định khi dần dần không còn quan tâm gì đến những cái chỉ mang tính chất riêng tư và bột phát nữa, nhằm dành toàn bộ những nỗ lực của mình cho việc tìm hiểu bản chất vạn vật. Mathieu. Điều quan trọng không phải là kết tội nhà khoa học này và ca ngợi nhà khoa học khác. Chính sự thiếu vắng mối quan hệ giữa thiên tài khoa học và các giá trị nhân bản mới là điểm có vấn đề. Nhận định này cho phép đặt lại khoa học vào đúng vị trí của nó, đồng thời đặt nó trong một viễn cảnh rộng lớn hơn của cuộc sống và đặt ra một cách gay gắt hơn vấn đề về mục đích sử dụng khoa học. Tâm linh, theo tôi, là một quá trình tu chính của bản thân. Nó không phải là sự bổ sung đơn thuần cho khoa học, mà là một nhu cầu hàng đầu của tồn tại. Đây chính là vấn đề của thế giới khoa học. Tu chính bản thân không phải là điều dễ thực hiện, ngay cả với người dành toàn bộ nghị lực cho nó. Huống hồ, nếu người ta chỉ dành cho nó một tầm quan trọng thứ yếu, do vậy mà người ta sẽ khó có cơ may thực hiện được việc bị gạt ra đằng sau và bị xếp vào một trong những lĩnh vực không bắt buộc cái đáng lẽ phải là ở tâm điểm của tồn tại, đã phủ một cái bóng lên toàn bộ quá trình nghiên cứu khoa học. Chủ định không rõ ràng, các phương tiện thực hiện thường không được đánh giá đúng, và các kết quả thì lại mập mờ hai mặt. Do không có một động cơ tích cực và sáng rõ một cách cơ bản, nên sự quyến rũ do việc khám phá các giới hạn của cái có thể mang lại đã chiến thắng sự xem xét kỹ lưỡng, những cái mong ước hoặc những cái bắt buộc phải có. Nhiều nhà khoa học cho rằng công việc của họ là khám phá và phát hiện, trong việc sử dụng các phát minh của họ không thuộc phạm vi trách nhiệm của họ nữa. Một quan điểm như thế cho thấy sự mơ hồ, thậm chí mù quáng, hay tồi tệ hơn là niềm tin lệch lạc. Tri thức tạo ra quyền lực, mà quyền lực thì lại đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, đòi hỏi phải có ý thức tính đến những hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp do các hành động của chúng ta gây ra. Người ta vẫn thường thấy nhiều công trình nghiên cứu khoa học được tiến hành với chủ ý tốt, mặc dù điều này không phải lúc nào cũng như vậy. Khi rơi vào tay các chính trị gia, các nhà quân sự và doanh nhân đã bị họ sử dụng với những mục đích đáng ngờ, người ta chẳng lạ gì sự đang xen nhau giữa khoa học, quyền lực và kinh tế. Tuy nhiên, rất ít nhà khoa học nghi ngờ sự hợp pháp của một số công trình nghiên cứu, mặc dù những chuyển hướng sử dụng của chúng là hoàn toàn có thể dự báo được. Thường thường, chỉ khi cái ác đã xảy ra rồi thì họ mới bắt đầu nghi ngờ, như trường hợp của các nhà khoa học cha đẻ của bom nguyên tử chẳng hạn. Một số nhà khoa học thậm chí còn không thèm tự ẩn mình phía sau bức tường vốn từng được xem là trung lập của những nghiên cứu cơ bản, mà còn hợp tác tích cực với việc chế tạo các loại vũ khí, vi trùng và các dụng cụ gây đau khổ khác. Thuận, thật không thể tha thứ được cho một nhà khoa học cứ thản nhiên làm việc mặc dù đã biết rõ mục đích của sự phát triển các công cụ giết người và phá hủy hàng loạt. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, tôi đã cảm thấy hết sức bàng hoàng khi biết tin rằng nhiều nhà khoa học lớn của Mỹ, trong đó có cả những người được nhận giải Nobel, đã tham gia các hoạt động của Ủy ban Jason, một ủy ban do Lầu Năm Góc lập ra nhằm mục đích phát triển các loại vũ khí mới. Tôi đã lên tiếng phản đối ý định mời các nhà khoa học lớn này tập hợp nhau lại hàng tháng để nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí có khả năng sát hại càng nhiều người càng tốt. Mathieu. Trong khoảng thời gian từ 1936 đến 1976, chính phủ Thụy Điển đã triệt sản 60.000 người bị cho là ở đẳng cấp thấp. Từ 1932 đến 1972, chỉ với mục đích nghiên cứu quá trình phát triển về lâu dài của bệnh giang mai, 400 công dân Mỹ của bang Alabama, tất cả đều nghèo và đều là người da đen, đã bị Sở Y tế công cộng sử dụng như những chú chuột bạch thí nghiệm mà không hay biết. Trước đó người ta đã hứa với các bệnh nhân này rằng họ sẽ được chăm sóc miễn phí và được hưởng một số khoản ưu đãi nhỏ khác, trong đó có $5,000 cho chi phí mai táng, để họ thường xuyên đến các cơ sở y tế để các bác sĩ theo dõi. Trên thực tế họ đã không hề được điều trị. Đây đơn thuần chỉ là một nghiên cứu về quá trình phát triển của bệnh giang mai, không được điều trị, do các vị bác sĩ và nhà khoa học khả kính tiến hành. Và sau đó kết quả nghiên cứu của họ được công bố trên các tạp chí y học cũng khả kính không kém. 28 bệnh nhân đã chết vì căn bệnh này, 100 người bị biến chứng, 40 người vợ và 19 em bé bị lây nhiễm. Công trình nghiên cứu này đã đột ngột bị đình chỉ khi một nhà báo nữ tên là Jean Heller phát hiện ra và công bố rộng rãi trên báo chí. Tuy nhiên, không một thành viên nào của Sở Y tế Công cộng có liên quan đến nghiên cứu này tỏ ra dù chỉ một chút hối tiếc. Mà đây đâu có phải là các bác sĩ Đức Quốc xã, họ đều là những viên chức và các nhà nghiên cứu của các công dân một đất nước tự do. Các nạn nhân cuối cùng chỉ nhận được một khoản tiền đền bù nhỏ nhỏ và không một vị bác sĩ nào bị truy tố trước pháp luật. Phải mãi cho đến năm 1997, Tổng thống Bill Clinton mới nhân danh nhân dân Mỹ nói lời xin lỗi. Năm 1978, tiến sĩ Hisato Yoshimura đã nhận được huân chương cao nhất của Nhật Bản, phần thưởng dành cho các công trình nghiên cứu của ông về khoa học và sự thích nghi với môi trường. Trong đại chiến thế giới thứ hai, tiến sĩ Yoshimura đã từng là giám đốc đơn vị 731, đơn vị tiến hành các thí nghiệm trên tù nhân của quân đội đồng minh và Trung Quốc. Những nghiên cứu của ông về sự thích nghi với môi trường chủ yếu là bắt những tù nhân ấy phải ngâm mình trong nước băng giá, rồi sau đó dùng búa nện vào họ để xác định thời điểm mà chân tay họ bị đông cứng lại. Nhiều cuộc thí nghiệm khác như phân phát cho trẻ em Trung Quốc kẹo sô-cô-la chứa vi khuẩn gây bệnh than để kiểm tra xem sau bao lâu các em sẽ phát bệnh và chết. Các ví dụ này chỉ là những trường hợp hạn hữu so với những nỗ lực vô cùng lớn lao của khoa học để cải thiện cuộc sống của nhân loại. Nhưng chúng cũng cho thấy rằng khoa học không có đạo đức nào khác ngoài cái đạo đức mà người ta gắn cho nó. Thuận, tôi tin rằng nhà khoa học không thể mãi thờ ơ với những hậu quả do các công trình nghiên cứu của anh ta gây ra. Anh ta phải đứng ra nhận trách nhiệm, đặc biệt nếu các nhà quân sự, các chính trị gia và các doanh nhân sử dụng kết quả nghiên cứu của anh ta để gây chiến, để củng cố quyền lực và để kiếm thêm nhiều tiền bằng cách bóc lột người nghèo hoặc phá hủy môi trường. Matthew, việc buôn bán vũ khí và một trong những hình thức đáng giận nhất của thói đạo đức giả của các nước giàu. 95% vũ khí của thế giới là do 5 nước thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sản xuất và bán. Đây lại là một thất bại hoàn toàn của đạo đức và ý thức trách nhiệm. Điều tương tự xảy ra liên quan đến việc lãng phí tài nguyên tại các nước giàu. 6 tỷ đô la Mỹ là đủ để đảm bảo cho sự nghiệp giáo dục tiểu học trên phạm vi toàn thế giới. Vậy mà hàng năm, châu Âu và Mỹ tiêu tốn 12 tỷ đô la Mỹ cho nước hoa. Cả thế giới tiêu tốn tới 400 tỷ đô la Mỹ cho các chất ma túy và 700 tỷ cho chi phí quân sự. Thuận, tuy nhiên người ta không thể kết tội các nghiên cứu cơ bản vì những lệch lạc này, và hơn thế nữa càng không thể buộc tội trí tuệ con người, cả hai chỉ là những công cụ mà thôi. Marcia chia sẻ tiếp. Đành rằng việc sử dụng một cách nguy hiểm hoặc phù phiếm các kết quả nghiên cứu xét đến cùng chỉ là phản ánh sự yếu kém của đạo đức, nhưng đó không thể là một lý do để cáo lỗi, mặc dù một số ứng dụng của nghiên cứu khoa học đã khiến công chúng phải trầm trồ thán phục, như trường hợp kỹ thuật gen và năng lượng nguyên tử. Nhưng đạo đức thì vẫn chưa phải là mối bận tâm chính của mỗi người. Đạo đức là đối tượng của các ủy ban để suy ngẫm, nhưng tác động của các kết luận mà họ đưa ra tới cuộc sống hàng ngày còn quá yếu ớt so với chủ nghĩa cơ hội chính trị và còn yếu hơn nữa so với các quy luật nghiêm ngặt của các thị trường thương mại. Một ví dụ rất hợp thời sự là trường hợp công ty dược phẩm Mỹ Glaxo dọa sẽ kiện các chính phủ Nam Phi và Thái Lan nếu như hai nước này tự ý sản xuất các loại thuốc hợp thành tam liệu pháp chữa bệnh AIDS để bán với giá chấp nhận được đối với nhiều người. Như vậy, Glaxo muốn cướp đi cơ hội sống thêm vài năm nữa của hàng triệu bệnh nhân. Ở đây chúng ta nhận thấy lòng vị tha bị chối bỏ một cách trơ trẽn và đáng xấu hổ, mà tại các nước giàu, việc chống lại bệnh AIDS đâu có thiếu nguồn kinh phí, và việc để các nước nghèo sản xuất hàng loạt các loại thuốc này sẽ không hề làm thay đổi doanh thu của Glaxo, vì trong mọi trường hợp, các bệnh nhân của châu Phi và châu Á đâu có đủ tiền để mua thuốc của Mỹ. Tại Nepal, nơi tôi sống, theo các đánh giá chính thức, có khoảng từ 5-10% dân số nước này bị nhiễm HIV, vậy mà không ai được điều trị bằng tam liệu pháp, thậm chí các loại thuốc này còn không được nhập khẩu. Điều trị theo phương pháp mà Glaxo nắm độc quyền phải mất hơn 420 đô mỗi tháng, trong khi đó lương tháng trung bình của một nhân viên văn phòng chỉ vỏn vẹn có 42 đô la Mỹ mà thôi. Tôi hình dung được sự phẫn nộ của một nhà khoa học trung thực trước những chiến lược kinh doanh ghê tởm này. Đây thực chất là chính sách không hỗ trợ cho những người đang gặp nguy hiểm. Một ví dụ khác đáng báo động, đó là sự bất lực hoàn toàn của các chính phủ trong việc hạn chế thải khí gây ô nhiễm vào khí quyển, mặc dù rõ ràng rằng các điều kiện sống của nhân loại đang bị các loại khí thải này ảnh hưởng một cách rất nghiêm trọng. Chỉ có sự phản ứng rộng rãi dựa trên lòng quyết tâm của tất cả mọi người mới có thể ngăn chặn được hiện tượng này. Theo chiều hướng đó, có lẽ một biện pháp tâm linh không giáo điều như của Phật giáo có thể sẽ có những đóng góp có giá trị. Bằng cách nào? Ông thần hỏi. Marcia đáp. Biện pháp không giáo điều, theo tôi hiểu, là một biện pháp không nhằm kết tội cuộc chạy đua tìm kiếm tiến bộ nhân danh sự quay trở lại ngây thơ với lối sống đã qua, cũng không phải là đi theo một cách khờ khạo, quan điểm cho rằng tiến bộ được đo bằng tăng trưởng kinh tế hàng năm và những thành tựu công nghệ là không thể thiếu đối với hạnh phúc của nhân loại. Nếu như mục đích của chúng ta là để cho sự tồn tại của chúng ta được thỏa mãn một cách sâu xa, thì sẽ có những điều không thể thiếu, nhưng cũng có những cái khác mà chúng ta chắc chắn có thể bỏ qua. Cách nhìn nhận của Phật giáo về thế giới giúp chúng ta thiết lập một bảng theo thứ bậc các mục đích và hoạt động của chúng ta, cho phép chúng ta làm chủ được cuộc sống của mình. Cách phân tích của Phật giáo về các cơ chế của hạnh phúc và đau khổ cho chúng ta thấy rõ thói ích kỷ và lòng vị tha sẽ dẫn chúng ta tới đâu. Ông thần hỏi, nhưng làm thế nào điều này có thể dẫn đến đạo đức được? Marcel trả lời về vấn đề này. Trên thực tế, những nền tảng của đạo đức rất đơn giản. Không có cái thiện và cái ác tự thân, chỉ có cái thiện và cái ác thông qua hạnh phúc và đau khổ cho người khác và cho chính mình. Nếu chúng ta biết làm nảy sinh trong ta một thái độ yêu thương khiến chúng ta quan tâm sâu sắc tới hạnh phúc của người khác, thì tình thương và lòng vị tha này sẽ trở thành người dẫn dắt đáng tin cậy nhất đối với mọi suy xét của chúng ta. Đối mặt với cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ có nhiều khả năng đánh giá được đâu là những hành vi sẽ tạo ra nhiều hạnh phúc và xoa dịu được nhiều nỗi đau. Đây là một kinh nghiệm trực tiếp hơn là những lý thuyết đạo đức hay là các quy tắc đã có sẵn. Kinh nghiệm này đòi hỏi một sự chú ý thường xuyên tới những suy nghĩ thúc đẩy chúng ta. Tâm hồn được so sánh với một tinh thể có màu sắc phụ thuộc vào vị trí mà người ta đặt nó. Bản thân nó là trung tính và chính những chủ ý của chúng ta mới quyết định đặc tính thực sự của các hành vi của mình, bất kể vẻ bề ngoài của các hành vi này có thế nào đi chăng nữa. Vấn đề ở đây không phải là kết tội những người hành động theo sự chi phối của hận thù, của lòng tham lam, kiêu ngạo hay ghen ghét, cũng không phải là dung túng cho những tình cảm phá hoại này như các thành phần không thể tránh khỏi của tồn tại, mà phải coi nó như những triệu chứng của cái ác mà khi cố gắng, người ta có thể loại bỏ được. Tóm lại, biện pháp của Phật giáo là hết sức hữu dụng. Nghiên cứu khoa học cung cấp cho chúng ta thông tin, nhưng nó không dẫn đến bất kỳ một thay đổi bên trong nào. Ngược lại, nỗ lực tinh thần hay suy niệm lại dẫn đến một sự biến đổi sâu sắc về cách cảm nhận thế giới và tác động vào thế giới của chúng ta. Chẳng hạn như, trong trường hợp của vật lý lượng tử, biết rằng ý thức của chúng ta không thể tách rời khỏi hiện thực tổng thể của thế giới, các hiện tượng là chưa đủ, mà cần phải nhận biết bằng trải nghiệm của cá nhân rằng nó là một phần của cái tổng thể đó. Chuyển từ một hiểu biết lý thuyết như vậy mà rất có khả năng đó chỉ là các hiệu ứng ảo sau một trải nghiệm trực tiếp là chìa khóa của vấn đề đạo đức. Khi đạo đức là sự phản ảnh của các phẩm chất bên trong và chi phối hành động của chúng ta, nó sẽ được xuất hiện một cách tự nhiên trong các suy nghĩ, trong lời nói và hành động của chúng ta và trở thành nguồn cảm hứng cho những người khác. Ông Thuận, như vậy đây chính là sự thích hợp giữa lý thuyết và trải nghiệm. Matthew trả lời, đúng, và đây cũng chính là chỗ mà sức mạnh của kinh nghiệm phát huy hết giá trị của nó. Phát hiện ra các hiện tượng phụ thuộc lẫn nhau bằng khoa học là chưa đủ. Trí tuệ chúng ta còn phải thấu triệt những hậu quả của phát hiện này, và cuộc sống của chúng ta nhờ đó phải có chuyển biến. Người tu hành Phật giáo đạt chính quả biết rằng, việc thực hiện trên thực tế sự phụ thuộc lẫn nhau phải được thể hiện bằng lòng trắc ẩn không gì cưỡng nổi đối với mọi sinh linh và làm thay đổi sự tồn tại của mình cho tới tận chân tơ kẻ tóc. Ai đã từng được gặp những người như Đạt Lai Lạt Ma, chẳng hạn, đều biết rằng những giây phút ngắn ngủi bên ông cũng nói lên được nhiều điều hơn hàng trăm bài phát biểu về tình yêu và lòng trắc ẩn. Còn về phương pháp nói riêng, nhìn chung nó phải dần dần. Nó bắt đầu bằng lắng nghe và học hỏi, sau đó là suy ngẫm và đạt đến đỉnh điểm trong sự hòa nhập vào bản thân chúng ta nhờ sự nhập định, một sự cảm nhận mới về sự vật và một hành vi mới. Trong trường hợp này, nhập định có nghĩa là làm quen với sự cảm nhận mới này về thế giới. Từ hiểu sẽ sinh ra nhập định, và sự nhập định này sẽ được thể hiện hành động. Như vậy là người ta chuyển tiếp liên tục từ hiểu biết này sang biến đổi bên trong và sau đó là sang đạo đức thực thụ. Xã hội của chúng ta sản sinh ra quá ít các nhà thông thái. Nó thường chỉ tạo ra các ủy ban đạo đức gồm các nhà tư tưởng lớn. Trong xã hội Tây Tạng nơi tôi sống, không bao giờ người ta chấp nhận đưa vào các ủy ban này nọ những người không có những phẩm chất nhân văn xác đáng theo bất cứ quan điểm nào. Người Tây Tạng không thể tưởng tượng nổi chuyện nhà tu hành cực giỏi trong việc truyền giảng tâm linh nhưng lại ích kỷ, nóng nảy, hoành hoang hay hành sự không tốt. Những người như thế sẽ chẳng được ai đến học hỏi cả. Ông Thuận, ở phương Tây, các tiêu chí để lựa chọn thành viên của những ủy ban các nhà thông thái chủ yếu dựa trên những kết quả nghề nghiệp của họ, còn các phẩm chất nhân văn ít khi được tính đến. Vậy mà rõ ràng là một nhà thông thái theo đúng nghĩa của nó, trước hết phải có những phẩm chất của tinh thần và trái tim ở trình độ cao nhất. Quan trọng hơn nữa, cách tiếp cận tâm linh còn cung cấp cho chúng ta một đường hướng hành xử trong cuộc sống. Trong lĩnh vực nghiên cứu của tôi, khoa học đứng trước nhiều vấn đề về đạo đức có tầm ảnh hưởng lớn sẽ lớn hơn nhiều nữa trong thế kỷ thứ 21, phổ biến vũ khí hạt nhân, tàn phá môi trường, nhân bản vô tính, biến đổi gen và có thể cả việc lựa chọn một số loại người nữa. Vậy có nên kiểm soát nghiên cứu? Để đưa ra được câu trả lời, cần phải suy nghĩ sâu sắc thấu đáo, bởi vì cũng cần bảo vệ sự tự do sáng tạo và nghiên cứu. Trí tưởng tượng phải được thể hiện mà không gặp cản trở, nếu không nó sẽ lùi tàn. Chúng ta đã được chứng kiến những tác động thảm hại của sự độc đoán ở Trung Quốc hay ở Liên Xô cũ đến các hoạt động khoa học như thế nào. Vụ Lysenko tại Liên Xô cũ là một ví dụ điển hình, bởi vì Trofim Lysenko đã có thể thủ tiêu mọi thành phần đối lập từ giai đoạn 1932 đến 1964, mặc dù không có một bằng chứng thực nghiệm nào, nhưng ông ta đã áp đặt quan điểm cho rằng gen không tồn tại, và như vậy đã làm chậm lại tiến bộ của sinh học và di truyền học Xô Viết mấy thập kỷ. Mặt khác, xã hội phải ý thức được rằng một số loại nghiên cứu có thể đi chệch hướng. Sự can thiệp vào các gen có thể làm sống lại những luận điểm của thuyết ưu sinh nhằm bảo vệ những chủng tộc được gọi là thượng đẳng và loại bỏ những người hạ đẳng. William Shockley, người được giải Nobel về vật lý vì phát hiện ra transistor, đã dành những năm cuối đời để xúc tiến một chương trình triệt sản dựa trên chỉ số thông minh. Theo tôi, nhà khoa học không nên tham gia vào một số những nghiên cứu mà chưa tính toán kỹ lưỡng những hậu quả của nó về mặt đạo đức. Vậy thì phải dựa vào tiêu chí nào để quyết định? Tôi cũng nghĩ như ông, đó là phải, là lòng vị tha, là tinh thần trách nhiệm toàn nhân loại mà Phật giáo có nói đến. Nhà khoa học phải định hướng những nghiên cứu của mình để nó không gây ra đau khổ cho người khác. Đáng tiếc là nói thì dễ mà làm mới khó, vì đánh giá những hậu quả của các nghiên cứu của mình không phải là điều dễ dàng đối với các nhà khoa học. Tôi xin đưa ra một ví dụ cụ thể. Trong quá trình xây dựng thuyết tương đối hẹp, khi Einstein phát hiện ra sự tương đương của vật chất và năng lượng, ông vẫn chưa thể hình dung được rằng phát hiện này sẽ dẫn đến phát minh bom nguyên tử và gây tan tóc cho biết bao người dân Hiroshima và Nagasaki. Mathieu đáp lời. Một ví dụ khác đó là sự la ó, phản đối, hơi thiếu suy nghĩ đối với sự ra đời bằng phương pháp nhân bản vô tính của con cừu Dolly. Vấn đề ở đây không phải là bản thân di truyền học hay vật lý nguyên tử, mà là cách mà người ta sử dụng chúng. Năm 1952, trong một bài phát biểu của mình, Phó Tổng thống Mỹ Adlai Stevenson đã nói: "Tự nhiên hoàn toàn trung tính, con người đã lấy đi của tự nhiên khả năng biến thế giới thành sa mạc, hoặc làm cho các sa mạc khô cằn trở nên trù phú. Cái ác không nằm trong nguyên tử mà nằm trong đầu óc con người. Khoa học vừa có thể bảo vệ sự sống, vừa có thể chế tạo ra các loại vũ khí để hủy diệt sự sống. Mục đích ở đây không phải là ngăn cản nghiên cứu khoa học, điều này khó có thể chấp nhận và không thể thực hiện được, mà là phải thừa nhận tầm quan trọng lớn lao hơn của những phẩm chất nhân văn, và chính những phẩm chất này sẽ gợi ý cho các nhà nghiên cứu, các nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách. Đúng là trí tuệ, sự giàu có, sức mạnh cơ thể, cái đẹp và quyền lực, tất cả đều là những công cụ vốn trung tính, nhưng lại có thể được sử dụng cho mục đích tốt hoặc xấu. Chính vì thế, một trong những mặt cơ bản của việc thực hành Phật giáo là nhấn mạnh đến sự phát triển của lòng vị tha." Ông Thuận: "Như vậy, khoa học tự bản thân nó không mang các giá trị. Chính những ứng dụng của khoa học theo mục đích của con người mới mang giá trị tốt hay là xấu. Nhưng bản vô tính tự bản thân nó không xấu. Nó có thể giúp làm giảm thiểu những nỗi đau đớn lớn bằng cách chẳng hạn như tạo ra khả năng nuôi cấy các tế bào mới để thay thế các tế bào của da của những người bị bỏng nặng, các tế bào não của những người bị bệnh Alzheimer hay là Parkinson, hay các tế bào tủy sống trong xương bị phá hủy do quá trình điều trị bằng hóa học cho các bệnh nhân ung thư." Nếu như vậy, phải chăng thái độ cởi mở của Phật giáo đối với nhân bản vô tính là do Phật giáo không xem xét quan niệm về một đấng tạo hóa? Nhân bản vô tính bị tất cả các tôn giáo lớn khác đồng loạt lên án, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo và Do Thái giáo, vì các tôn giáo này nhận thấy trong kỹ thuật này một âm mưu thay thế Chúa tồn tại trong đó. Tội phạm thượng này sẽ không tồn tại nữa ngay khi khái niệm đấng tạo hóa không tồn tại. Monsieur: "Tôi không nghĩ rằng quan điểm của Phật giáo đối với nhân bản vô tính có thể được coi là cởi mở, nhưng quan điểm này không giáo điều. Vấn đề nhân bản vô tính xác lập lại sự tôn trọng của các quyền cơ bản của các sinh vật, dù là con người hay động vật, đều được tránh xa đau khổ và sống hạnh phúc. Các sinh vật sinh ra bằng phương pháp vô tính, chẳng khác gì những cặp song sinh thực thụ, chỉ có điều chúng không cùng tuổi mà thôi. Tạo ra các sinh vật bằng phương pháp vô tính nhằm mục đích thực dụng cũng dã man chẳng kém gì việc sinh ra các em bé nhằm mục đích biến chúng thành những ngân hàng cung cấp các bộ phận thay thế. Mong muốn được nhân bản vô tính để kéo dài vĩnh viễn sự tồn tại của mình chỉ là một biểu hiện nực cười về một cái tôi thái quá. Muốn tạo ra bằng phương pháp vô tính một vận động viên thể thao đỉnh cao, một minh tinh bằng bạc hoặc một con chó của mình để vĩnh viễn có nó bên cạnh mình là một lòng tham trẻ con không hề giống với tình yêu và lòng nhân ái. Chúng ta phải học cách đánh giá chính xác tiềm năng kỳ diệu của cuộc sống con người. Thế giới về bản chất là phù du, vì vậy mong muốn bám một cách vô vọng vào ảo tưởng về sự vĩnh cửu của các sự vật và một giấc mơ về sự vĩnh hằng chỉ có thể là nguồn gốc của những thất vọng vô ích. Ngược lại, tôi đồng ý với ý kiến cho rằng nghiên cứu về nhân bản vô tính có thể dẫn đến những kỹ thuật mới về nuôi cấy mô, thậm chí là các bộ phận, có thể làm giảm nhẹ nhiều nỗi đau. Tại sao lại không thay thế gan bị bệnh của một ai đó bằng một lá gan khỏe mạnh được tạo ra từ một trong những các tế bào của người đó? Như vậy không phải thành tựu di truyền học hay các ngành khoa học khác là đáng sợ, mà cái đáng sợ chính là những động cơ không rõ ràng và thiếu trách nhiệm quyết định mục đích sử dụng của các ngành khoa học này." Ông Thuận: Tôi đã thường nghĩ rằng Đức Phật rằng dạy trước hết một triết lý thực dụng. Mục đích chính của con người là tự cải thiện mình trong quá trình sống hàng ngày mà không cần phải bận tâm về nguồn gốc của vũ trụ hay của sự cấu thành vật chất. Monsieur, khi một ai đó chỉ vì tò mò hỏi Đức Phật đâu là nguồn gốc của vũ trụ và quấy nhiễu ngài bằng các câu hỏi không có bất kỳ một tác động nào đến sự tiến bộ của tinh thần, ngài sẽ im lặng, vì trước hết là một con đường dẫn đến giác ngộ, nên Phật giáo xác lập ra một cách tự nhiên thứ bậc giữa tri thức giúp con người đạt được mục đích này và những tri thức khác, mặc dù cũng rất đáng trân trọng, nhưng chỉ có tác động nhỏ đến mục đích này. Ông thần hỏi, Phật giáo hiểu giác ngộ là gì? Matthew đáp, đó là sự chấm dứt mọi sai lầm và gắn liền với nó là một lòng thương người vô bờ bến. Đó là sự hiểu biết, nhưng không phải là sự tích lũy đơn thuần các dữ liệu như trong khoa học, mà là sự hiểu thấu các phương thức tồn tại tương đối, cách mà các sự vật thể hiện trước chúng ta, và cuối cùng bản chất thực của chúng, của trí tuệ của chúng ta và của thế giới. Sự hiểu biết này là phương thuốc chính cho sự vô minh. Vô minh ở đây được hiểu không phải đơn thuần là sự thiếu thông tin, mà là một cái nhìn sai lệch về hiện thực, làm chúng ta tin rằng các sự vật là vĩnh cửu và bền vững, rằng cái tôi của chúng ta tồn tại thực sự, và do đó chúng ta thường lẫn lộn niềm vui thoáng qua hay sự giảm nhẹ một nỗi đau bằng hạnh phúc lâu dài. Chính sự vô minh này đã thúc đẩy chúng ta xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau của người khác. Chúng ta tham lam để thỏa mãn cái tôi của chúng ta và thể hiện thái độ ghê tởm với những cái dường như đã làm tổn hại đến cái tôi đó. Dần dần các sự kiện tâm lý đang xen chặt chẽ với nhau sinh ra ngày càng nhiều lẫn lộn trong đầu óc của chúng ta và dẫn tới một hành vi hoàn toàn vị kỷ. Sự vô minh cứ thế kéo dài mãi và làm mất đi sự yên ổn bên trong của chúng ta. Giác ngộ mà Phật giáo đề cập tới là phương thuốc hữu hiệu chống lại đau khổ. Theo cách nhìn này thì người ta buộc phải chấp nhận rằng biết độ sáng của các ngôi sao hay khoảng cách giữa chúng tuyệt đối chẳng có tác dụng gì và thậm chí cũng chẳng dạy cho chúng ta biết làm thế nào để trở thành những con người tốt hơn. Ông Thuận, chính nhận định này đã khiến tôi nghĩ rằng Phật giáo không quan tâm tới tất cả những loại kiến thức không có tác động trực tiếp đến sự tiến bộ về đạo đức và tâm linh của chúng ta, cũng như đến hành vi của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Vậy thì bằng cách nào hiểu biết về nguồn gốc của vũ trụ và về số phận của nó, hoặc hiểu biết về bản chất của thời gian và không gian có thể giúp chúng ta đạt đến Niết Bàn? Monsieur, tôi xin kể ra đây ví dụ về một người hỏi Đức Phật về một số điểm thuộc vũ trụ luận. Đức Phật cầm lấy một nắm lá và hỏi người đó, lá trong tay ta nhiều hơn hay lá ở trong rừng nhiều hơn? Chắc chắn là lá trong rừng nhiều hơn rồi, người đó đáp. Đức Phật nói tiếp, thế nhưng những chiếc lá mà ta cầm trong tay lại biểu hiện những hiểu biết dẫn tới làm tiêu tan đau khổ. Như vậy Đức Phật đã chứng tỏ rằng một số câu hỏi là vô ích, thế giới cung cấp một phạm vi nghiên cứu vô hạn, cũng nhiều như lá cây ở trong rừng vậy. Nếu điều mà người ta mong muốn tột đỉnh trong cuộc đời là đạt đến giác ngộ, thì nên dành trọn cuộc đời cho mục đích ấy bằng cách tích lũy chỉ những kiến thức mà giúp chúng ta đạt được ước vọng này. Kinh nghiệm cho thấy rằng để xóa đi ngu muội cần phải hiểu một cách chính xác bản chất của thế giới bên ngoài và của bản ngã, những cái mà chúng ta gọi là hiện thực. Chính vì thế Đức Phật biến sự thấu hiểu này thành chủ đề chính trong những bài giảng giải của Ngài. Ngài cũng nhiều lần bác bỏ quan điểm về một nguyên nhân đầu tiên và duy nhất về thế giới hiện tượng. Ngài còn nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa cách thức mà chúng ta cảm nhận các hiện tượng và bản chất thực của chúng, và về những tác động xấu của quan niệm sai lệch này. Trong lúc tranh tối tranh sáng, nhìn sợi dây thừng thành con rắn gây ra những sợ hãi vô ích, nhưng ngay khi chiếu sáng sợi dây này và nhận ra bản chất đích thực của nó, nỗi sợ hãi của chúng ta sẽ không còn lý do để tồn tại nữa. Sự nghiên cứu của Phật giáo dẫn đến nhận định rằng cái tôi và các hiện tượng bên ngoài không tồn tại một cách độc lập, rằng sự phân biệt giữa tôi và người khác chỉ là một cái nhãn ảo tưởng. Đây là điều mà Phật giáo gọi là sự trống rỗng, hay còn gọi là không thực sự tồn tại. Mặt khác, mong muốn bằng mọi giá tìm ra một nguyên nhân đầu tiên cho các hiện tượng là sự phản ánh đơn thuần xu hướng suy nghĩ của con người muốn vật chất hóa tất cả những gì chúng ta cảm nhận, muốn gắn cho chúng một sự tồn tại tự thân, một hiện thực bền vững phù hợp với cách cảm nhận thông thường của chúng ta về sự vật. Quan niệm về nguyên nhân đầu tiên này đã ngự trị trong tư tưởng tôn giáo, triết học và khoa học phương Tây trong hơn 2 thập niên. Thuận. Thật vậy, cho tới thế kỷ thứ 19, khoa học cổ điển vẫn quan điểm sự vật như những thiên chức của một hiện thực tự thân và bị chi phối bởi các quy luật cứng nhắc về nhân quả. Người ta đã giảng dạy điều này dưới dạng các bài học về sự vật. Cơ học lượng tử ra đời đầu thế kỷ 20 đã làm lung lay đáng kể ý tưởng về một hiện thực tự thân tạo bởi các yếu tố cơ bản của vật chất và đã xem xét lại một số khái niệm về quan hệ nhân quả. Nhưng quan niệm này của Phật giáo về sự trống rỗng lẽ nào lại không khiến người ta nghĩ đến một hư không, một sự thực không tồn tại của tất cả? Các sự vật hiện tượng có thể vận hành như thế nào nếu như chúng là trống rỗng? Monsieur, khi dạy rằng sự trống rỗng là bản chất cuối cùng của sự vật, Phật giáo muốn nói rằng các hiện tượng và những chức năng mà chúng thực hiện không hề tồn tại độc lập và vĩnh viễn. Như vậy, sự trống rỗng không phải là một loại thực thể độc lập. Đó là kiểu tồn tại của sự vật như nó được phát lộ thông qua sự phân tích. Đây hoàn toàn không phải là hư không, là hoàn toàn không có các hiện tượng như những nhà phê bình Phật giáo đầu tiên ở phương Tây đã từng nghĩ. Đến lượt mình, khái niệm trống rỗng lại không được dùng để làm chỗ dựa cho việc xây dựng các nội dung khái niệm mới. Chính vì thế, Đức Phật luôn thận trọng khi nói đến sự trống rỗng của trống rỗng. Thực tế, các khái niệm về tồn tại và không tồn tại chỉ có nghĩa trong tương quan với nhau. Nếu như người ta không thể nói về tồn tại thực, thì nói về không tồn tại sẽ trở nên vô lý. Cuốn luận cơ bản về sự hoàn thiện của Minh Triết viết, những ai quyến luyến với trống rỗng sẽ vô phương cứu chữa. Tại sao lại vô phương cứu chữa? Bởi vì suy nghĩ về cái trống rỗng là phương thuốc giúp tự giải phóng khỏi những quan niệm lệch lạc về bản chất của vạn vật, khỏi sự quyến luyến với một hiện thực bền vững. Vậy nên nếu phân tích này bản thân nó trở thành một nguồn của sự quyến luyến với trống rỗng thì sẽ vô phương cứu chữa. Cũng cuốn sách này kết luận, vì vậy kết quả là sự thông tuệ sẽ không còn tồn tại trong cả tồn tại lẫn không tồn tại. Chính trong bối cảnh đó mà triết học Phật giáo cố gắng phân tích sự tồn tại hay không tồn tại của các phân tử không thể phân chia được nữa của vật chất và những thời điểm của ý thức. Theo Phật giáo, sự phân tích thế giới phi hiện thực của các sự vật là một phần không thể tách rời của con đường tâm linh, vì nó cho phép xóa bỏ niềm tin của chúng ta về sự tồn tại tự thân của các hiện tượng. Ông Thuận lại hỏi tiếp, mục đích của sự hiểu biết về thế giới của các hiện tượng có phải là hiểu biết về chính bản thân mình? Marcia trả lời, hai loại hiểu biết này gắn bó với nhau vì đó là một cách nghiên cứu tổng thể, trong đó tính hai mặt giữa mình và thế giới tự xóa nhòa trong thế giới phi hiện thực các hiện tượng. Hiểu biết về bản chất của tâm linh chúng ta và hiểu biết về bản chất của các hiện tượng sẽ trở nên rõ ràng và bổ sung lẫn nhau, và mục đích cuối cùng của chúng là làm cho chúng ta tiêu tan đau khổ. Phải chăng điều này giải thích cho mối quan tâm ngày càng gia tăng đối với Phật giáo ở phương Tây? Ông Thuận đặt câu hỏi. Matthew đáp lời, các phương pháp phân tích và chiêm nghiệm của Phật giáo không bao giờ tự gắn cho mình mục đích xây dựng các hệ thống triết học u mê và cũng không lao vào những tư biện vô ích. Chúng chủ yếu nhằm giải thoát cho chúng ta khỏi sự lẫn lộn mơ hồ trong tâm tưởng, vốn là nguồn gốc của sự đau khổ. Sự hiểu biết này là cực kỳ thực dụng và kéo theo những thay đổi bên trong không thể phủ nhận được. Tôi thấy sự quan tâm đối với triết học Phật giáo từ vài năm trở lại đây là chuyện hoàn toàn tự nhiên. Điều này gần giống như người ta phát hiện ra một cái hòm chứa đầy sách vở của các nhà thông thái Hy Lạp mà cho tới lúc đó chưa ai biết tới. Tôi không nghĩ rằng sự quan tâm này chỉ có tính phong trào chạy theo mốt mà là kết quả của một cuộc tìm kiếm tri thức đúng đắn. Từ rất lâu, như Roger Pondroit đã từng chứng tỏ trong cuốn Sự lãng quên của Ấn Độ, một chứng mất trí triết học, rằng triết học Phật giáo và các triết học khác của phương Đông đã không được các nhà tư tưởng phương Tây biết đến. Họ đều nhất trí cho rằng không bao giờ có một triết học nào nghiêm túc như ở châu Âu. Tại sao các triết học khác lại không được giảng dạy tại các trường học của phương Tây ngang bằng với triết học Hy Lạp, mà bản thân của các trường học này là đã quá dư thừa? Liệu có hay không một thực thể thật sự bền vững đằng sau những vẻ bề ngoài? Nguồn gốc của thế giới hiện tượng là gì? Mối quan hệ nào giữa hữu sinh và vô sinh? Thời gian, không gian và các quy luật của tự nhiên có thực sự tồn tại hay không? Từ 2.500 năm nay, các nhà siêu hình Phật giáo đã miệt mài nghiên cứu các câu hỏi này. Các tài liệu về Phật giáo đã có rất nhiều sách luận về logic, về các lý thuyết tri giác, về các phân tích tính hiện thực của thế giới các hiện tượng ở các trình độ khác nhau, cũng như các sách về tâm lý học đi sâu phân tích chi tiết các loại sự kiện trí óc khác nhau và các khía cạnh khác nhau của tinh thần con người. Đây hoàn toàn không phải là những việc mơ mộng viển vông. Ông Thuận, ông muốn nói Phật giáo là một khoa học về tâm linh. Liệu đây có phải là một khoa học giống như khoa học tự nhiên dựa trên quan sát đo đạc và có ngôn ngữ là toán học? Tính xác thực của một khoa học không nhất thiết phụ thuộc vào các phép đo vật lý. Ông Mathieu đáp, cũng như các phương trình toán học phức tạp, một giả thuyết có thể được kiểm chứng bằng những kinh nghiệm bên trong mà vẫn không hề thiếu đi tính chặt chẽ. Phương pháp của Phật giáo bắt đầu bằng phân tích và thường viện đến những thực nghiệm trong óc. Những thực nghiệm không thể bác bỏ được trên phương diện khái niệm, ngay cả khi chúng không thể được tiến hành trong hiện thực vật lý. Đây là một cách tiến hành đã được sử dụng rộng rãi trong khoa học. Ông Thận, thật vậy, các thực nghiệm được tiến hành thuần túy bởi tư duy rất hữu ích trong vật lý. Chúng thường được Einstein và các nhà vật lý nổi tiếng khác áp dụng, không chỉ để chứng minh các nguyên lý vật lý, mà còn để làm sáng tỏ các kết quả nghịch lý trong việc diễn giải một số tình huống vật lý. Chẳng hạn, để nghiên cứu bản chất của thời gian và không gian, Einstein đã tưởng tượng mình cưỡi lên một hạt ánh sáng. Để suy nghĩ về lực hấp dẫn, ông đã tưởng tượng mình đứng trong một cầu thang máy rơi tự do trong chân không. Tôi nghĩ rằng vật lý hiện đại, sau hàng loạt những phát minh và những câu hỏi siêu hình không thể tránh được, sẽ tìm thấy trong Phật giáo hoặc trong các tôn giáo hay triết học khác những đồng vọng hết sức bất ngờ. Nhưng tại sao Phật giáo lại quan tâm đến khoa học hiện đại, đặc biệt là vật lý và vật lý thiên văn, trong khi đó nó lại không hề quan tâm tới công nghệ? Matthew giải thích. Tất nhiên, mối quan tâm chủ yếu của Phật giáo không phải là khoa học hiện đại, nhưng Phật giáo quan tâm đến khoa học hiện đại là vì trong quá trình phân tích hiện thực, Phật giáo từ lâu đã tự đặt ra cho mình những câu hỏi tương tự những câu hỏi mà vật lý hiện đại nêu lên. Các hạt tự lập không thể phân chia được nữa, có thể tạo nên các viên gạch dùng để xây dựng nên thế giới vĩ mô không? Liệu chúng có một hiện thực tối hậu hay sẽ được quy về những cái nhãn tưởng tượng? Các định luật vật lý có tồn tại tự thân theo cách như những ý niệm của Platon. Phật giáo coi sự phụ thuộc lẫn nhau của các hiện tượng là sự mô tả thích hợp nhất về hiện thực bề ngoài, mà khái niệm về tính tổng thể, sự phụ thuộc lẫn nhau của các hiện tượng và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các hiện tượng và chủ thể cảm nhận hiện tượng đó, được áp đặt từ thời Niels Bohr và Heisenberg, cha đẻ của vật lý lượng tử, lại đã được kiểm chứng bằng thực nghiệm trong 20 năm trở lại đây. Như vậy, khái niệm này thể hiện một trong số những phát hiện cơ bản nhất của vật lý hiện đại, không bị rơi vào bẫy của những vẻ tương tự bề ngoài. Việc khai thác hai cách tiếp cận này có thể sẽ giúp chúng ta hiểu thêm sâu sắc những khía cạnh cơ bản về thế giới quan của chúng ta. Vì Phật giáo trước hết là một nghiên cứu dựa trên kinh nghiệm trực tiếp, nên nó không sơ cứng trong các giáo điều mà nó biết cách tránh xa. Nếu không sẽ phải xem xét lại chính những cơ sở tồn tại của mình. Phật giáo sẵn sàng chấp nhận tất cả các cách nhìn nhận hiện thực có những tiêu chí của chân lý đích thực. Đức Phật đã nhiều lần khuyến khích các đệ tử của mình hãy bằng chính những kinh nghiệm của mình phát hiện lại sự phụ thuộc lẫn nhau của ý thức và thế giới để thay đổi cách nhìn nhận về hiện thực của mình. Ngài đã thường xuyên cảnh báo họ về sự nguy hiểm của một niềm tin mù quáng và giáo điều. Ngài nói, hãy kiểm tra sự đúng đắn của những lời giảng giải của ta như các ngươi kiểm tra sự thuần khiết của một khối vàng bằng cách đập nó vào đá, lấy búa rèn nó hoặc nung chảy nó. Đừng chấp nhận điều ta nói chỉ đơn giản vì lòng kính trọng đối với ta. Như vậy, vấn đề không phải là tin mà là biết. Kinh nghiệm cá nhân dựa trên sự phân tích nội quan giúp chúng ta hiểu rằng cái tôi chỉ là sự vật chất hóa không có cơ sở của một tập hợp các mối liên kết động, tạm thời và không thể nắm bắt được. Ông Thuận tiếp tục câu chuyện. Trong Phật giáo không có chủ nghĩa giáo điều, điều này luôn làm cho tôi khâm phục. Vả lại, chính tinh thần vị tha và rộng mở này đã giúp Phật giáo chung sống hòa bình với các tín ngưỡng khác trong các xã hội mà Phật giáo thâm nhập vào. Liệu có tìm được những phân tích mà ông vừa mô tả trong các kinh sách Phật giáo ở Tây Tạng hay không? Marcio đáp, những phân tích này nằm trong hàng trăm cuốn kinh ghi lại lời của Đức Phật đã được các đệ tử của Ngài thu thập lại, cũng như trong các cuốn sách binh chú của Ấn Độ được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Tây Tạng, có 213 cuốn kể từ thế kỷ thứ 9 đến nay. Chúng cũng được trình bày trong hàng nghìn cuốn binh chú của người Tây Tạng. Đức Phật ra đời vào thế kỷ 5 trước công nguyên, Phật giáo bắt đầu suy tàn ở Ấn Độ từ thế kỷ thứ 7 và biến mất khỏi nước này vào khoảng thế kỷ thứ 12. Nhiều nước ở châu Á khi đó đã tiếp nhận nó. Điều này đã cho ra đời ở Tây Tạng một truyền thống kinh viện và thiền na rất phong phú. Hệ thống kinh lý Tây Tạng là phong phú nhất ở phương Đông, chỉ sau kinh lý cổ điển bằng tiếng Phạn và tiếng Trung Quốc. Ngoài các cuốn binh chú còn có các cuộc tranh luận siêu hình giữa Phật giáo và Ấn Độ giáo. Các cuộc tranh luận này chủ yếu đề cập đến sự tồn tại hay không tồn tại một đấng tạo hóa, một tâm hồn vĩnh cửu, những thực thể phổ biến tương đương với những ý tưởng của Platon. Các cuộc tranh luận này cho đến nay vẫn còn tiếp diễn tại các thảo am, cho phép làm sáng tỏ quan điểm của Phật giáo về nhiều vấn đề mà chúng ta sẽ tranh luận. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng nếu không có một lòng vị tha, yếu tố quyết định để làm tiêu tan những nguyên nhân của đau khổ đến tận gốc rễ của nó, thì tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta nói sẽ chỉ là vô ích. Tồn tại và không tồn tại. Vô trụ có hay không một điểm khởi đầu. Khái niệm điểm khởi đầu rõ ràng là mối quan tâm chính của tất cả các tôn giáo và của khoa học. Thuyết vụ nổ lớn Big Bang, theo đó, vũ trụ được sinh ra cách đây khoảng 15 tỷ năm, đồng thời với thời gian và không gian, là lý thuyết giải thích rõ ràng nhất vũ trụ quan sát được. Về phần mình, Phật giáo lại đề cập đến vấn đề này theo một cách rất khác. Trên thực tế, Phật giáo tự hỏi liệu thực sự cần có một điểm khởi đầu hay không và đặt ra câu hỏi về tính hiện thực, về những gì được coi là tồn tại diễn ra sau đó. Big Bang của vật lý liệu có phải là vụ nổ nguyên thủy hay là điểm bắt đầu của một chu kỳ cụ thể trong một chuỗi không có điểm khởi đầu cũng chẳng có điểm kết thúc của một số không thể tính được của vũ trụ. Những khái niệm thông thường của chúng ta liệu có giúp chúng ta hiểu được khái niệm nguồn gốc hay không có nguồn gốc? Khái niệm này phải chăng không phản ánh được xu hướng của chúng ta muốn vật chất hóa các hiện tượng, nghĩa là coi chúng như các sự vật có một hiện thực nội tại? Ông Thuận, bây giờ chúng ta hãy đề cập đến sự hiểu biết về hiện thực. Trước hết, tôi muốn chúng ta nói về cái vô cùng lớn. Trong giới hạn hiểu biết của chúng ta hiện nay, lý thuyết mô tả tốt nhất nguồn gốc của vũ trụ là thuyết Big Bang. Người ta nghĩ rằng vũ trụ sinh ra cách đây khoảng 15 tỷ năm trong một vụ nổ cực nhanh từ một trạng thái vô cùng bé, nóng và đặc, đồng thời cũng cho ra cả một không gian và thời gian. Kể từ đó vũ trụ giãn nở và liên tục bị loãng ra và lạnh đi. Người ta đã đi đến lý thuyết này sau khi, vào năm 1929, nhà thiên văn học người Mỹ Edwin Hubble quan sát thấy rằng phần lớn các thiên hà đều chạy ra xa thiên hà của chúng ta, như thể nó đang mắc bệnh dịch hạch. Đặc biệt khoảng cách giữa chúng với dải ngân hà của chúng ta càng lớn, thì tốc độ rời xa càng nhanh. Một thiên hà xa ở hơn 10 lần, thì tốc độ chạy ra xa của nó cũng nhanh hơn 10 lần. Từ đó người ta suy ra rằng, tất cả các thiên hà đều mất chính xác một khoảng thời gian như nhau để đạt đến vị trí hiện nay của chúng. Chúng ta hãy hình dung các sự kiện được đảo ngược lại. Đi theo quỹ đạo theo chiều ngược lại, tất cả các thiên hà sẽ gặp lại nhau ở một điểm của không gian và vào cùng một lúc. Từ đó nảy sinh ra một ý tưởng về một vụ nổ lớn Big Bang xuất phát từ một trạng thái cực kỳ đặc và sau đó là sự giãn nở liên tục của vũ trụ. Khái niệm về điểm khởi đầu đã được đưa vào khoa học như thế. Trong một chừng mực nào đó, Big Bang đã thay thế quan niệm của tôn giáo về sự sáng chế. Thuyết Big Bang đã gặp rất nhiều những khó khăn để có thể đứng vững được. Tuy nhiên, một số nhà khoa học đã xem ý tưởng về một vụ nổ đầu tiên là đúng đắn. Linh mục phụ tá người Mỹ Georges Lemaître đã từng nói về nguyên tử nguyên thủy. Nhà vật lý học người Mỹ gốc Nga Georges Gamow đã tính rằng trong 300.000 năm đầu tiên, nhiệt độ và mật độ của vũ trụ lớn tới mức cực hạn khiến cho không một cấu trúc hiện nay nào như thiên hà, sao, sự sống có thể hình thành được, và nó chỉ chứa các hạt cơ bản và ánh sáng. Theo Gamow, ánh sáng ban đầu nóng và có năng lượng cao này hiện nay vẫn còn đi tới chúng ta nhưng đã bị lạnh đi đáng kể do năng lượng mà chúng phải tiêu hao trong 15 tỷ năm để đuổi kịp thiên hà của chúng ta đang bị cuốn theo sự giãn nở của vũ trụ. Câu hỏi của Matthew đặt ra. Và người ta gọi đó là bức xạ hóa thạch. Ông Thần đáp, đó là nhiệt còn lại của ngọn lửa của sáng thế, nhưng cho tới tận năm 1965 khi nó được phát hiện ra một cách tình cờ thì vẫn chưa có ai cất công nghiên cứu bức xạ hóa thạch này. Sự chậm trễ đây có hai lý do. Thứ nhất, lý thuyết Big Bang làm cho các nhà vật lý thiên văn khó chịu vì nội hàm mang tính thần học của nó. Năm 1951, giáo hoàng Pierre XII đã coi Big Bang đồng nhất với Fiat Lux của Kinh Thánh. Chú thích, Fiat Lux, tức là phải có sự sáng thì có sự sáng. Đó chính là liên tưởng tới lời phán của Chúa. Hết chú thích. Matthew trả lời, thật là buồn cười vì một người bạn Tây Tạng thông thái của tôi khi được tôi nói cho nghe về Big Bang đã thốt lên, vũ trụ, thời gian và không gian bắt đầu trong một vụ nổ lớn, ex nihilo, từ hư vô, mà không có nguyên nhân. Nhưng điều này xem ra lại quay về thừa nhận sự tồn tại của một đấng tạo hóa là nguyên nhân của chính mình. Ông Thuận tiếp tục câu chuyện. Lý do thứ hai của sự muộn màng này là sự tồn tại của một lý thuyết vũ trụ lúc đó rất thịnh hành của ba nhà thiên văn học người Anh là Hetnan Bondi, Thomas Gould và Fred Hoyle, một lý thuyết cho phép tránh được khái niệm sáng thế. Đó là thuyết vũ trụ tĩnh, steady state, cho rằng vũ trụ không có điểm khởi đầu cũng không có điểm kết thúc và nhìn chung nó không thay đổi trong không gian và thời gian. Các quan sát đã nhanh chóng làm lý thuyết này lung lay. Đầu những năm 1960 đã chứng kiến sự phát hiện ra các quasar, các thiên thể nằm ở rìa vũ trụ và phát ra một nguồn năng lượng cực lớn và trong một thể tích rất nhỏ gọn, và các thiên hà vô tuyến, tức là những thiên hà phát ra phần lớn năng lượng dưới dạng sóng vô tuyến. Thế nhưng, số lượng các quasar và các thiên hà vô tuyến này dường như giảm xuống theo tuổi của vũ trụ. Một quá trình tiến hóa như vậy hiển nhiên là mâu thuẫn với giả thuyết về một vũ trụ tĩnh, nhưng đòn quyết định dán vào lý thuyết này là sự phát hiện ra bức xạ hóa thạch vào năm 1965. Lý thuyết của Hawley và các đồng nghiệp của ông thực tế đã loại bỏ khả năng về một điểm khởi đầu nóng và dày đặc và không thể giải thích được sự tồn tại của bức xạ tàn dư của nhiệt lượng nguyên thủy có mặt khắp nơi trong vũ trụ. Như vậy, lý thuyết Big Bang trở thành sự thể hiện mới của điểm khởi thủy của thế giới, vì như có nó mới giải thích được các quan sát nhìn bề ngoài hết sức rời rạc, như sự chạy ra xa nhau của các thiên hà, sự tồn tại của bức xạ hóa thạch và thành phần hóa học của các vì sao. Matthew, lý thuyết này mặc dù rất thuyết phục đối với những thứ có liên quan tới sự phát triển của vũ trụ, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề tính nhân quả của Big Bang. Theo Phật giáo, thời gian và không gian chỉ là những khái niệm gắn với sự tổng giác của chúng ta về thế giới các hiện tượng, chứ chúng không có tồn tại tự lập. Như vậy, không gì, kể cả điểm bắt đầu biểu kiến của thời gian và không gian đi nữa, có thể xuất hiện mà lại không có nguyên nhân và điều kiện. Nói cách khác, không gì có thể chuyển từ không tồn tại sang tồn tại và ngược lại. Như vậy, Big Bang chỉ là một phân đoạn trong lòng một continuum không đầu không cuối. Thuận, nghĩa là ông đã gợi đến vấn đề về những cái đã xảy ra trước Big Bang. Tôi đặt từ trước trong ngoặc kép, vì nếu như thời gian xuất hiện cùng với Big Bang thì khái niệm này không được xác định. Matthew, ngay cả khi nó không được xác định thì nó cũng không thể xuất hiện mà không có nguyên nhân. Ông Thuận, khoa học liệu có thể giúp chúng ta quay ngược thời gian để trở lại thời điểm sáng thế không? Câu trả lời là không. Cho tới hiện nay còn tồn tại một bức tường chắn đối với sự hiểu biết được gọi là bức tường Planck, tên một nhà vật lý học của người Đức, người đầu tiên quan tâm tới vấn đề này. Bức tường Planck xuất hiện vào thời điểm cực nhỏ, 10 mũ trừ 34 giây, gọi là thời gian Planck. Con số này có nghĩa là đứng trước số 1 sau dấu phẩy có tới 43 con số 0. Vũ trụ lúc đó nhỏ hơn nguyên tử hydro 1 triệu tỷ tỷ lần. Đường kính của nó lúc đó tương đương với chiều dài Planck, tức là 10 mũ trừ 33 cm. Matthew, tại sao kích thước đặc biệt này lại tạo thành một thế giới hạn hay một điểm uống? Những giới hạn như thế phải chăng có một giá trị tuyệt đối? Chúng ta, người ta, có cảm giác như ở đây nói đến một bức tường bền vững có tồn tại tự thân. Ông Thuận, thời gian và chiều dài Planck không tạo ra thành các giới hạn nội tại mà xuất hiện do sự thiếu hiểu biết của chúng ta. Cho tới nay, chúng ta vẫn chưa biết làm thế nào để thống nhất hai lý thuyết lớn của vật lý thế kỷ 20 là cơ học lượng tử và thuyết tương đối. Cơ học lượng tử mô tả cái vô cùng bé và giải thích hành trạng của các nguyên tử và ánh sáng khi lực hấp dẫn không đóng vai trò chủ chốt. Thuyết tương đối mô tả cái vô cùng lớn và cho phép chúng ta hiểu được vũ trụ và các cấu trúc của nó ở thang vũ trụ khi hai lực hạt nhân và lực điện từ không đóng vai trò đáng kể. Và đây chính là điểm gây nhiều tranh luận. Hiện nay chúng ta vẫn chưa biết mô tả hành trạng của vật chất và của ánh sáng khi bốn lực cơ bản của tự nhiên hoàn toàn bình đẳng với nhau. Tình huống xảy ra ở thời gian Planck, tức là 10 mũ trừ 43 giây sau vụ nổ nguyên thủy. Matthew, tại sao ở đây lại phải có một sự khác biệt căn bản giữa bản chất cơ bản của thế giới vi mô và của thế giới vĩ mô? Bởi vì cái thứ hai chỉ là sự mở rộng của cái thứ nhất, đây chẳng qua chỉ là vấn đề quan điểm. Ông Thuận, đó chính là điều tôi đã nói. Bức tường Planck không phải là một giới hạn cơ bản của sự hiểu biết, nó chỉ là dấu hiệu cho thấy sự bất lực của chúng ta trong việc dung hợp cơ học lượng tử và thuyết tương đối. Đằng sau bức tường Planck vẫn còn che giấu một hiện thực mà các nhà vật lý học chưa biết. Một số người cho rằng ở đó cặp không gian thời gian vốn gắn bó với nhau rất chặt chẽ trong thế giới của chúng ta bị phá vỡ. Thời gian không còn tồn tại, các khái niệm trước, bây giờ và sau đây không còn có ý nghĩa nữa. Bị tách khỏi người bạn đời thời gian, không gian chỉ còn là một thứ bọt lượng tử không hình dạng. Độ cong và topo của nó trở nên hỗn độn và chỉ có thể được mô tả bằng xác suất. Tất cả đều là ngẫu nhiên. Một số nhà vật lý khác nghiên cứu lý thuyết siêu dây khẳng định bọt lượng tử không tồn tại. Theo lý thuyết này, các hạt cơ bản của vật chất là kết quả của lao động các sợi dây cực nhỏ có kích thước cỡ chiều dài Planck. Vì không gì có thể nhỏ hơn các siêu dây này, nên vấn đề thăng giáng của những không gian dưới chiều dài này không được đặt ra nữa. Lý thuyết này có vẻ mở ra một con đường đầy hứa hẹn cho phép thống nhất cơ học lượng tử và thuyết tương đối, nhưng trên thực tế nó vẫn còn đang bị bao bọc trong một bức màn toán học dày đặc và chưa được kiểm chứng bằng thực nghiệm. Dù thế nào đi nữa, một trong những dạng chuyển động này trong bọt lượng tử có lẽ đã cho ra đời vũ trụ và cặp không gian, thời gian của vũ trụ cách đây khoảng 15 tỷ năm. Trước khoảng thời gian này, người ta không thể nói rằng không gian đã trải qua bao nhiêu lần thời gian dưới một dạng này hay dạng khác, bởi vì đơn giản là thời gian còn chưa tồn tại. Một khoảng thời gian vô hạn có thể còn ẩn giấu tại phía sau bức tường Planck. Mathieu. Khi nói về một khoảng thời gian vô hạn, có phải ông muốn nói rằng không có điểm bắt đầu không? Ông thần đáp, mọi giả thuyết đều có thể cả. Thời gian 10 mũ trừ 43 giây chỉ là kết quả của phép ngoại suy từ những định luật vật lý của chúng ta từ thời điểm zero. Nhưng những định luật này sẽ mất chỗ dựa phía sau bức tường tri thức này. Như vậy, vật lý như chúng ta đã biết chỉ bắt đầu từ 10 mũ trừ 43 giây sau Big Bang. Các nhà vật lý cho chúng ta biết rằng vũ trụ được sinh ra từ chân không, nhưng đó không phải là một chân không tĩnh lặng, hoàn toàn không có vật chất và hoạt động như chúng ta vẫn nghĩ. Chân không lượng tử chứa rất nhiều năng lượng, mặc dù ngay cả khi nó hoàn toàn không có vật chất, không gian mà chúng ta nghĩ là trống rỗng luôn luôn có các trường để năng lượng truyền qua, và những trường năng lượng này có thể được mô tả dưới dạng các sóng. Năng lượng của chân không nguyên thủy sau đó đẩy vũ trụ vào một quá trình giãn nở cực nhanh mà các nhà vật lý thiên văn gọi là sự lạm phát. Quá trình này kéo theo một sự gia tăng đến chóng mặt thể tích của vũ trụ trong một khoảng thời gian cực ngắn, từ khoảng 10 mũ trừ 35 đến 10 mũ trừ 32 giây sau Big Bang. Từ kích thước nhỏ hơn một nguyên tử hydro 10 triệu tỷ tỷ lần, vũ trụ đã phình to theo kiểu hàm mũ đạt tới kích thước bằng một quả cam. Cùng thời gian này, vũ trụ bị loãng dần và lạnh đi đáng kể, điều này cho phép nó tăng dần độ phức tạp. Lịch sử vũ trụ là quá trình thăng tiến dài lâu hướng tới sự phức tạp. Ban đầu vũ trụ nóng hơn tất cả các loại hỏa ngục mà nhà văn Dante người Ý đã tưởng tượng ra, khiến cho không một cấu trúc nào có thể hình thành được. Nhờ vũ trụ lạnh dần đi nên các cấu trúc mới có thể xuất hiện. Năng lượng của chân không là một lần nữa can thiệp vào, nó cho ra đời vật chất. Einstein đã cung cấp cho chúng ta chìa khóa của cơ chế này bằng công thức chắc chắn là nổi tiếng nhất trong lịch sử khoa học. E lớn bằng mc bình. Một năng lượng có thể được chuyển hóa thành một hạt vật chất. Khối lượng m của nó bằng lượng năng tử E chia cho bình phương của vận tốc ánh sáng là C. Các hạt cơ bản như các quark và các electron chẳng hạn xuất hiện từ chân không nguyên thủy và kết hợp với nhau tạo thành các nguyên tử phân tử và cuối cùng là các vì sao. Các vì sao tập hợp với nhau tạo thành hàng trăm tỷ thiên hà, và hàng trăm tỷ thiên hà của vũ trụ quan sát được cụm lại với nhau dệt nên một tấm thảm khổng lồ trong vũ trụ. Cái vô cùng nhỏ đã sinh ra cái vô cùng lớn. Trong ít nhất một trong số các thiên hà này, dải ngân hà của chúng ta gần một ngôi sao có tên là mặt trời trên hành tinh gọi là trái đất, các phân tử kết hợp với nhau tạo thành các chuỗi ADN dẫn đến sự sống, ý thức và những con người có khả năng đặt ra những câu hỏi về thế giới xung quanh và về vũ trụ đã sinh ra họ. Đấy là lịch sử rất ngắn gọn về vũ trụ theo cách nhìn của một nhà vật lý thiên văn hiện nay. Còn Phật giáo có hay không một quan điểm về vũ trụ? Marcel trả lời, theo quan niệm của Phật giáo, các hiện tượng không thực sự được sinh ra theo nghĩa chúng chuyển từ không tồn tại sang tồn tại. Chúng tồn tại theo chân lý tương đối của chúng ta, nhưng không có thực thể cuối cùng. Chân lý tương đối hay ước lệ tương ứng với kinh nghiệm thực tế của chúng ta về thế giới theo cách thông thường mà chúng ta nhận thức nó, nghĩa là bằng cách gắn cho các sự vật một hiện thực khách quan. Theo Phật giáo, quan niệm này là sai lầm. Xét cho cùng, các hiện tượng không có tồn tại tự thân, đó là chân lý tuyệt đối. Trong trường hợp này, vấn đề sáng thế là một vấn đề giả, hoặc chí ít là không được đặt ra bằng những lời lẽ gay gắt, như trong trường hợp tạo ra từ ex nihilo, một vũ trụ có tồn tại tự thân, sáng thế trở thành một vấn đề khi mà người ta vật chất hóa các hiện tượng. Tuy nhiên, quan điểm này không loại trừ sự phát triển của thế giới của các hiện tượng. Rõ ràng là không phải không tồn tại, nhưng nếu xem xét cách thức tồn tại của chúng ta sẽ nhận thấy rằng không thể coi chúng như một tập hợp các thực thể độc lập tồn tại tự lập. Như vậy, các hiện tượng tồn tại theo cách của một giấc mơ, một ảo giác hay một ảo ảnh, vừa hiển hiện vừa không có tồn tại tự thân. Tất cả giống như những hình ảnh trong một chiếc gương, chúng xuất hiện một cách rõ ràng nhưng không phải là hiện thực. Triết gia lớn người Ấn Độ của thế kỷ thứ hai, Nagarjuna đã từng nói rằng các hiện tượng rút ra bản chất của mình từ sự phụ thuộc lẫn nhau, chứ từ bản thân của chúng chẳng là gì cả. Quá trình phát triển của chúng không tùy tiện cũng không bị quyết định bởi một thế lực thần thánh nào, mà tuân theo các quy luật nhân quả ở trong lòng một mối liên hệ tổng thể. Như vậy, vấn đề nguồn gốc dựa trên niềm tin vào hiện thực của các hiện tượng và của sự tồn tại thực của không gian và thời gian, trong khi dưới góc độ chân lý tuyệt đối thì không có sáng thế, cũng chẳng có khoảng thời gian kéo dài, cũng như sự chấm dứt. Nghịch lý này cho thấy rõ đặc tính hư ảo của thế giới các hiện tượng. Thế giới các hiện tượng có thể được biểu hiện bằng vô vàn cách bởi một lý do rất xác đáng, rằng bản chất cuối cùng của nó là trống rỗng. Dưới góc độ chân lý tương đối của các vẻ bề ngoài, người ta cho rằng thế giới phụ thuộc, có điều kiện, vào không có bắt đầu, samsara. Vì mỗi trạng thái nhất thiết phải do một trạng thái trước sinh ra, vậy hãy nói cho tôi biết, thuyết Big Bang, có vẻ gì giống với sáng thế ex nihilo hay giống với biểu hiện của một tiềm năng? Điều nó có thể được coi như một điểm bắt đầu thực sự hay chẳng qua chỉ là một giai đoạn tiến hóa của vũ trụ? Ông thần trả lời, như chúng ta đã nói, vật lý mà chúng biết không thể đứng vững được phía sau bức tường Planck. Như vậy trước Big Bang hoàn toàn có thể có một thời gian vô hạn, hay đơn giản là không tồn tại thời gian. Hoặc thậm chí trong trường hợp vũ trụ tuần hoàn thì Big Bang cũng chỉ là một sự bắt đầu của một chu kỳ mới trong vô số hạn các chu kỳ. Trong cả hai trường hợp này, vấn đề tạo ra một vũ trụ ex nihilo xuất phát từ thời điểm zero sẽ không được đặt ra. Đây cũng là một cách loại bỏ vấn đề đấng sáng tạo, nhưng tất cả những điều này vẫn chỉ là tự biện thuần túy, chứ chưa dựa trên bất cứ một quan sát hay thực nghiệm nào. Marcia tiếp tục câu chuyện. Người ta có thể nhìn nhận Big Bang như sự xuất hiện của thế giới các hiện tượng nảy sinh từ một tiềm năng vô hạn, nhưng không được biểu hiện ra, điều mà Phật giáo gọi một cách hình tượng là các hạt không gian. Thuật ngữ này không phải để chỉ các thực thể cụ thể, mà là một tiềm năng của không gian mà người ta có thể so sánh chân không của các nhà vật lý học với điều kiện không được vật chất hóa chân không này, nhưng ở đây không thể xảy ra tồn tại không có nguyên nhân. Vào thế kỷ thứ 7, Shanti Deva từng viết, nếu tồn tại không ở thời gian của không tồn tại, thì khi nào nó sẽ tồn tại? Vì không tồn tại sẽ không biến mất, chừng nào tồn tại còn chưa sinh ra. Và tồn tại không thể sinh ra, chừng nào không tồn tại còn chưa biến mất. Cũng vậy, tồn tại không thể chuyển sang không tồn tại, vì như thế cùng một sự vật lại có cả hai đặc tính này. Lý do theo đó không gì không thể trở thành cái gì đó là vì cái không gì này không thể tự biến đổi mà không từ bỏ trạng thái trống rỗng của mình, và nó càng không thể thực hiện được điều đó bằng cách rời bỏ trạng thái đó. Ông Thận, vật lý nói rằng tiềm năng xuất hiện này là do năng lượng của chân không cung cấp. Marcia, như vậy, đó có thể là quá trình cụ thể hóa biểu kiến của năng lượng này. Ông thần tiếp, vậy vấn đề đặt ra là chân không này đã được tạo ra như thế nào? Liệu có một hư vô rồi sau đó lại xảy ra một sự gián đoạn đột ngột và xuất hiện một chân không đầy năng lượng cùng lúc với thời gian và không gian? Matthew tiếp tục câu chuyện. Một sự gián đoạn không có nguyên nhân xảy ra trong một cái gì đó không hề tồn tại ư? Đó là một cách bắt đầu quá là kỳ lạ. Big Bang hay một dạng bắt đầu hoàn toàn khác của một vũ trụ, cụ thể, không thể xảy ra mà không có những nguyên nhân và điều kiện. Điều này không có nghĩa là thế giới các hiện tượng phải có một nguyên nhân đầu tiên và duy nhất, nhưng nó không thể sinh ra từ hư vô được. Mặt khác, và đây mới chính là điểm cơ bản của Phật giáo, các hiện tượng và thời gian không thể dừng với tư cách là các thực thể khác nhau bởi vì chúng không có một hiện thực tự thân nào. Khi chúng ta nói về một nguồn gốc, trí óc của chúng ta nghĩ ngay tới nguồn gốc của một cái gì đó. Các khái niệm bắt đầu và kết thúc của vũ trụ thuộc về chân lý tương đối. Trên giác độ chân lý tuyệt đối, chúng hoàn toàn vô nghĩa. Khi chúng ta nhìn thấy một đám cháy trong một bộ phim chẳng hạn, thì vấn đề biết ai đã thực sự châm lửa không được đặt ra. Chỉ có những người cực kỳ hoang dã không hề biết thế nào là một bộ phim thì mới muốn đổ nước lên màn ảnh để dập lửa. Tất cả các tôn giáo và triết học đều vấp phải vấn đề sáng thế này. Khoa học thoát khỏi nó bằng cách loại bỏ khái niệm đứng sáng tạo mà nó chẳng cần đến, còn Phật giáo bằng cách loại bỏ chính khái niệm về sự bắt đầu. Ông Thuận, ông còn nhớ giai thoại nổi tiếng liên quan đến nhà toán học và vật lý học nổi tiếng của thế kỷ thứ 18, Pierre Simon de Laplace, không? Laplace trao cuốn Luận về cơ học thiên thể cho Napoleon. Vị hoàng đế này đã trách ông đã không hề nhắc tới nhà kiến trúc vĩ đại dù chỉ một lần. Laplace là đáp lại, tâu bệ hạ, thần không cần đến giả thuyết này. Nhưng một câu hỏi vẫn còn đó, tại sao lại có một vũ trụ? Tại sao lại có các định luật? Tại sao lại có Big Bang? Đó cũng là câu hỏi nổi tiếng của Leibniz. Tại sao lại có cái gì đó chứ không phải là chẳng có gì cả? Vì cái không gì cả đơn giản hơn và dễ hơn cái gì đó. Hơn nữa, giả thiết rằng các sự vật phải tồn tại thì cũng cần để người ta phải giải thích được tại sao chúng lại tồn tại như thế, chứ không phải là tồn tại theo một cách khác. Matthew có thể trả lời bằng câu nói nổi tiếng của Nagarjuna rằng bởi vì tất cả đều trống rỗng nên tất cả đều có thể tồn tại. Cuốn Bát Nhã Ba La Mật nêu rõ, khi xuất hiện các vật đều trống rỗng vì trống rỗng nên chúng xuất hiện. Theo Phật giáo, sự trống rỗng không chỉ là bản chất cuối cùng của các hiện tượng, mà còn là tiềm năng cho phép các hiện tượng này triển khai đến vô cùng. Tôi xin đưa ra một hình ảnh đơn giản hóa. Các lục địa, cây cối, rừng rú có được thể hiện ra vì không gian cho phép chúng triển khai. Nếu như trời là đá, thì chẳng có gì lớn lao xảy ra. Tương tự, nếu như hiện thực là bất di bất dịch, là vĩnh cửu, và nếu các tính chất của hiện thực cũng như vậy, thì sẽ chẳng thể có một sự thay đổi nào, dù là nhỏ nhất, các hiện tượng sẽ không thể xuất hiện. Chính bởi vì các sự vật không có tồn tại tự thân nên chúng có thể xuất hiện đến vô cùng. Khi hiểu rằng tất cả tự nó đều là chân không, chúng ta có thể hiểu rõ hơn quá trình vận động của chân lý tương đối hay chân lý mang tính quy ước. Quá trình này không phải là tùy tiện, và các quy luật nhân quả dẫn tới một sự hài hòa về bản chất giữa nguyên nhân và kết quả. Đó chính là tính không của Phật giáo. Không ở đây không phải là hư vô, mà là không có tồn tại vĩnh hằng và độc lập các hiện tượng. Nhiều người đồng nhất khái niệm không với hư vô, và vào thế kỷ thứ 19, người ta đã lên án Phật giáo là thuyết hư vô. Ông Thuận tiếp tục nêu ra vấn đề trên. Marcio trả lời, đó là một sai lầm nghiêm trọng. Có hai quan điểm rất cực đoan và sai lầm, thuyết hư vô và chủ nghĩa hiện thực duy vật. Chủ nghĩa hiện thực duy vật mà Phật giáo gọi là chủ nghĩa vô cùng là một quan điểm vật chất hóa cho rằng vật chất và các bộ phận cấu thành của nó là không thể thay đổi được. Mặt khác, khi Leibniz tự hỏi tại sao có cái gì đó chứ không phải là không cái gì, thì câu hỏi của ông đã giả định rằng thực sự có cái gì đó. Như vậy, cần phải bắt đầu bằng việc đặt câu hỏi về sự tồn tại của một hiện thực khách quan. Theo con đường trung dung của Phật giáo, thì không có cả không cái gì, thuyết hư vô, mà cũng chẳng có một cái gì đó, chủ nghĩa hiện thực duy vật. Người ta có thể hỏi lại Leibniz, tại sao lại không có gì, bởi vì các hiện tượng đã có thể xảy ra kia mà. Bản chất của các hiện tượng phụ thuộc lẫn nhau thể hiện ra bên ngoài, nhưng lại không có sự tồn tại tự thân là một điều thách thức lẽ phải thông thường, vì người ta không thể gọi nó là tồn tại hay không tồn tại. Trí tuệ có những giới hạn của nó và không thể bao quát bản chất của hiện thực bằng những khái niệm đơn thuần. Chỉ có hiểu biết trực tiếp vượt lên trên tư duy biện luận mới có thể tổng nhát được bản chất của thế giới của các hiện tượng theo kiểu không tranh biện, trong đó các khái niệm chủ thể và khách thể không còn có ý nghĩa gì nữa. Ông Thuận, chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề cơ bản này khi chúng ta bàn về những hệ quả triết học của cơ học lượng tử. Tôi đã trình bày cách nhìn nhận của khoa học về lịch sử của vũ trụ. Bây giờ, ông có thể cho biết quan điểm của Đức Phật về vũ trụ được không? Marcio trả lời. Vào thời kỳ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, Ấn Độ giáo đã đưa ra một cái nhìn huyền bí và mang tính biểu tượng về vũ trụ. Khi Đức Phật đạt tới giác ngộ vào năm 528 trước công nguyên, Ngài nhận thấy dưới ánh sáng của kinh nghiệm thiền định rằng thế giới này được đặc trưng bằng sự phụ thuộc lẫn nhau và rằng bản chất của thế giới là không có, hiện thực tự lập và vĩnh viễn. Sự phụ thuộc lẫn nhau này dĩ nhiên bao hàm cả ý thức. Hiểu được điều này sẽ có những tác động sâu sắc đến quan niệm của chúng ta về tồn tại, về hạnh phúc và đau khổ. Coi mối tương tác thoảng qua của các hiện tượng là những thực thể vĩnh hằng chính là nguyên nhân dẫn đến niềm tin thâm căn cố đế của chúng ta vào khái niệm cái tôi và vào thực tế là các sự vật hiện tượng có những tính chất nội tại. Niềm tin bền chặt này đã biện minh cho vô số những thôi thúc đam mê và chối bỏ, vốn là nguồn gốc của những khổ não của chúng ta. Chính vì thế đã tạo ra sự chênh lệch giữa cách thức mà các sự vật hiện ra trước mắt chúng ta và cách thức mà chúng tồn tại thực sự. Chẳng hạn, quan niệm về cái tôi chỉ là sự lệch lạc tức thời của trí óc. Nhưng nếu biết rằng các hiện tượng chỉ tồn tại thoáng qua và phụ thuộc lẫn nhau, thì người ta sẽ không thể gắn bó với nó như thế nữa. Người ta sẽ được giải phóng khỏi sai lầm. Chính vì thế, tri thức là lực lượng giải phóng. Cái mà người ta gọi là niết bàn, không gì khác chính là rút kiệt những tư tưởng sai lầm, như trong Ornament de Sorges từng nói. Ông Thuận tiếp tục đặt câu hỏi. Khoa học thế kỷ 20 cũng đã tìm ra khái niệm phụ thuộc lẫn nhau này, nhưng tôi muốn quay lại câu hỏi lúc trước, Phật giáo có mô tả sự hình thành của vũ trụ chúng ta hay không? Marcel đáp. Có, nhưng sự mô tả này không được trình bày như một giáo điều. Một số khía cạnh mô tả của nó hiện nay đã không còn đứng vững, nhưng chúng vẫn có một giá trị biểu trưng gắn liền với thực hành thiền định. Bên ngoài, chúng phù hợp với những ý tưởng của thời đại được Phật giáo tiếp nhận, nhưng lại không được chính Đức Phật giảng giải. Vũ trụ luận này không xem xét lại sự phân tích của Phật giáo về khái niệm cái thực. Khái niệm hình thành của vũ trụ thuộc về chân lý tương đối, thuộc về lĩnh vực của các vẻ bề ngoài. Qua chân lý tương đối, Phật giáo muốn nói đến các hạt không gian. Chúng không biểu đạt các vật, mà chỉ một tiềm năng bộc lộ bên ngoài. Sau đó, Phật giáo nói về sự thể hiện của cái chân không đầy ắp dưới dạng năm khí hay năng lượng, tiếng Phạn có nghĩa là prana. Các năng lượng này được thể hiện dưới dạng ánh sáng năm màu được vật chất hóa dần dần thành năm yếu tố: không khí, nước, đất, lửa và không gian. Sự kết hợp giữa chúng tạo ra một thứ súp, một đại dương các yếu tố mà sự hòa trộn của chúng dưới tác động của năng lượng ban đầu. sẽ làm nảy sinh ra bầu trời, các lục địa và các dãy núi, và cuối cùng là các sinh vật sống. Đó chính là quá trình hình thành của một vũ trụ trong số vô vàn các vũ trụ tồn tại. Phật giáo không xét đến sự sáng thế đầu tiên vì ý tưởng về một nguyên nhân duy nhất không thể đứng vững được. Ông Thuận: mặc dù sử dụng những ngôn ngữ đầy hình tượng, nhưng cách mô tả về sự bắt đầu của thế giới có những điểm tương đồng đáng ngạc nhiên với những quan điểm hiện đại về sự ra đời của vũ trụ. Chúng ta đều không quan niệm thế giới như kết quả của tình yêu và lòng hận thù của các vị thánh. Tôi thấy đặc biệt thích thú về sự tương phản của khái niệm chân không đầy ắp trong khoa học và trong Phật giáo. Matthew: đúng là chúng có những nét tương đồng, nhưng phải chú ý giữa chúng có một sự khác biệt lớn. Khoa học nói về một vũ trụ khách thể, còn theo Phật giáo như chúng ta sẽ thấy, vũ trụ không độc lập với ý thức, nhưng không vì thế mà chúng tôi rơi vào chủ nghĩa duy tâm, theo đó thế giới chỉ là sự phóng chiếu của ý thức. Chúng tôi cho rằng chủ thể và khách thể quy định lẫn nhau. Trên bình diện mô tả, Phật giáo xét tới một vũ trụ có tính tuần hoàn, nhưng không theo vòng tròn lặp đi lặp lại như vũ trụ của những kẻ khắc kỷ. Một chu kỳ cụ thể gồm 4 giai đoạn tương ứng với sự hình thành, tiếp diễn, phá hủy và trạng thái không được thể hiện, chân không trung gian giữa hai vũ trụ. Các hạt không gian đảm bảo sự liên tục từ vũ trụ này sang vũ trụ khác, sự nối tiếp của các chu kỳ không có bắt đầu và cũng không có kết thúc. Ông Thuận hỏi tiếp: quan điểm này liệu có gợi cho ta về Ấn Độ giáo cho rằng vũ trụ hít thở, chuyển động giãn nở tương ứng với thở ra và chuyển động co lại tương ứng với hít vào? Marcel trả lời: hình ảnh này rất nên thơ, nhưng một số trường phái Ấn Độ giáo cho rằng ngoài vũ trụ tuần hoàn còn có một hoặc nhiều thực thể không thay đổi và có khả năng sáng tạo, điều mà theo Phật giáo là vô ích và phi logic. Ông Thuận: quan điểm về vũ trụ tuần hoàn cũng xuất hiện trong vũ trụ học hiện đại. Nếu như vũ trụ của chúng ta chứa đủ vật chất, thì vào một thời điểm nhất định lực hấp dẫn của vật chất này có thể sẽ làm dừng quá trình giãn nở và đảo ngược chuyển động ra xa nhau của các thiên hà. Như thế chúng ta sẽ có một Big Bang theo chiều ngược lại, tức là một vụ co lớn, Big Crunch. Dưới một nhiệt độ cực cao, các ngôi sao sẽ bị bốc hơi và vật chất sẽ phân rã thành các hạt cơ bản. Vũ trụ sẽ kết thúc sự tồn tại của mình trong sự chiến thắng chói ngời của ánh sáng, trong một trạng thái vô cùng nhỏ, nóng và đặc. Thời gian và không gian sẽ lại mất hết những ý nghĩa của nó. Một vũ trụ tự suy sập như thế, liệu có thể tái sinh từ đống tro tàn của chính mình như con chim phượng hoàng để bắt đầu một chu kỳ mới và có thể với những định luật vật lý mới? Không ai biết điều đó, vì như chúng ta đã nói ở trên, vật lý hiện nay sẽ không còn đứng vững ở thời gian Planck khi nó tiếp cận với các nhiệt độ và mật độ cực cao. Matthew: theo quan điểm của Phật giáo, sự kết thúc của một chu kỳ được thể hiện ra ngoài bằng một sự bùng nổ cuối cùng. Người ta nói đến 7 lò lửa liên tiếp, ngày càng nóng hơn, thiêu hủy vũ trụ hữu hình, sau đó là sự tiêu tan của vũ trụ vào chân không, rồi từ chân không, đó là một chu kỳ mới lại xuất hiện. Ông Thuận: theo vũ trụ học hiện đại, nếu vũ trụ xuất phát lại trong một chu kỳ mới, các chu kỳ sẽ nối tiếp nhau, nhưng sẽ không giống nhau, vũ trụ sẽ tích tụ ngày càng nhiều năng lượng hơn, điều này có thể làm cho chu kỳ sau dài hơn chu kỳ trước, và kích thước cực đại của vũ trụ sẽ ngày càng lớn hơn. Điều này giống quan niệm về một vũ trụ tuần hoàn, không lặp đi lặp lại mà ông đã nói. Nhưng nếu vũ trụ chúng ta không chứa đủ vật chất để lực hấp dẫn chặn được quá trình giãn nở của nó, thì vũ trụ sẽ bị loãng dần ra cho tới khi kết thúc thời gian, và do đó sẽ không còn là tuần hoàn nữa. Lúc đầu, các vì sao sẽ tiêu thụ hết nhiên liệu hạt nhân của mình và sẽ tắt. Chúng sẽ không còn chiếu sáng bầu trời được nữa. Thế giới sẽ chìm vào một màn đêm đen dài và lạnh giá. Nhiệt sẽ tiêu tán dần, nhiệt độ tiến dần tới 0 độ tuyệt đối, nhưng không bao giờ đạt đến nhiệt độ đó, vì không có đủ năng lượng để duy trì sự sống như chúng ta đã biết sẽ không thể nào tồn tại được nữa. Trong một tương lai rất xa, vũ trụ sẽ chỉ còn là một đại dương bao la của bức xạ và các hạt cơ bản. Nhà vật lý học người Mỹ gốc Anh là Freeman Dyson đã cho rằng khi đó các đám mây electron và phản electron dày đặc có thể sẽ trở thành tiền đề vật chất cho một dạng ý thức. Theo những thông tin mới nhất, cần phải có một lượng vật chất lớn gấp 5 lần so với lượng vật chất mà hiện nay chúng ta biết mới có thể làm đảo ngược được chuyển động giãn nở của vũ trụ. Nhưng việc thống kê toàn bộ vật chất trong vũ trụ không phải là việc dễ, vì có rất nhiều vật chất tối chiếm khoảng 90% hoặc hơn nữa, không phát ra bất kỳ bức xạ nào và chỉ thể hiện thông qua tác động hấp dẫn của nó đối với môi trường xung quanh. Mà không có ánh sáng thì nhà thiên văn chẳng khác gì một người mò mẫm trong bóng tối. Một số quan sát mới đây về các sao siêu mới, những vụ nổ của các ngôi sao trong các thiên hà xa xôi, dường như chứng tỏ rằng sự giãn nở của vũ trụ thay vì giảm tốc, điều này xảy ra nếu chỉ có lực hấp dẫn có tác động, lại tăng tốc. Điều này đòi hỏi trong vũ trụ còn phải có một lực phản hấp dẫn nữa, nên Nếu kết luận này là đúng, thì vũ trụ sẽ mãi mãi giãn nở, trừ phi có một Big Bang mới xảy ra, nhưng theo một cách khác chứ không phải là một Big Crunch. Nhưng cho tới nay, chúng ta vẫn còn biết rất ít về tính chất của các sao siêu mới ở xa, nên hiện thời kết luận này vẫn gây nhiều tranh cãi. Monsieur, không chỉ riêng vũ trụ vật chất được coi là một dải liên tiếp những biến thái không có điểm bắt đầu, mà ngay cả ý thức cũng không có điểm bắt đầu. Theo Phật giáo, hai mặt vật chất và ý thức là một giả đề, vì cả vật chất lẫn ý thức đều không có tính hiện thực độc lập. Vấn đề không tồn tại nguồn gốc đầu tiên của các hiện tượng và ý thức xuất phát từ cái mà Phật giáo gọi là không thể nhận thức được. Điều này không phải là nói tới sự không hiểu biết câm lặng và cam chịu trước một điều huyền bí vượt qua khả năng nhận thức của chúng ta, mà là nói tới cái không thể hiểu được bằng các khái niệm thông thường của chúng ta. Khái niệm khởi đầu là không thể nhận thức được không phải là vì sự cách xa trong thời gian hay trong không gian, mà là vị trí tinh thần của khái niệm đó thuộc về sự hiện hình của nguyên nhân là được ló ra từ đó và coi lại nuôi dưỡng nó. Như vậy nó không thể tự đứng bên ngoài chuỗi nhân quả để xác định nguồn gốc của chính nó được. Ông Thuận tiếp tục câu chuyện. Điều này nghe cũng khá lạ lùng, nhưng định lý về tính không đầy đủ của Gordon là như vậy. Theo định lý này thì không thể chứng minh được rằng một hệ thống là phi mâu thuẫn khi ta vẫn ở bên trong hệ thống ấy. Để chứng minh cần phải ra khỏi hệ thống. Trong mọi trường hợp thì hiện nay khoa học vẫn chưa thể nói được về sự tồn tại song song từ bấy lâu của ý thức và vật chất. Matthew tiếp tục câu chuyện. Đặc tính không thể nhận thức được này gắn liền với bản chất cuối cùng của các hiện tượng, đó là sự trống rỗng hay sự phụ thuộc lẫn nhau. Đặc tính này xóa đi ảo tưởng vật chất hóa vốn khiến cho chúng ta cảm nhận những hiện tượng này như những thực thể tự tại. Vì ở bên ngoài mọi khái niệm nên bản chất cuối cùng này có thể được coi là không nhận thức được mà vẫn không đồng nghĩa với vô minh. Ngược lại, loại tri thức trực tiếp này không mang tính tranh biện và vượt lên trên các khái niệm, chính là một đặc tính của giác ngộ. Theo một số giáo lý của Phật giáo, Tantras cung cấp cách phân tích biểu hiện của các hiện tượng ở cấp độ suy niệm sâu kín hơn, thì bản chất nguyên thủy của các hiện tượng này là ở bên kia khái niệm chủ thể và cách thể, thời gian và không gian. Tuy nhiên, khi thế giới các hiện tượng ló ra từ bản chất nguyên thủy, thì trí óc sẽ không còn nhận thức được sự thống nhất này nữa, và nó xác lập một sự phân biệt giả tạo giữa ý thức và thế giới. Sau đó nó củng cố sự phân chia này giữa bản ngã và phi bản ngã, và thế là sinh ra thế giới vô minh, gọi là luân hồi, samsara. Sự ra đời của luân hồi không phải bắt nguồn từ một thời kỳ cụ thể nào, mà là phản ánh tại mỗi thời điểm và mỗi ý nghĩ của chúng ta, sự thể hiện của vô minh, muốn vật chất hóa thế giới. Phần 3. Đi tìm người thợ đồng hồ vĩ đại. Có hay không một nguyên lý sáng thế? Thật thú vị khi hình dung một nguyên lý sáng thế, điều chỉnh một cách cực kỳ chính xác diễn biến của sự sáng thế và quá trình phát triển sau đó. Sức mạnh vô song của nó sẽ giải thích tất cả. Và có lẽ chúng ta sẽ chẳng cần phải đặt ra câu hỏi về sự xuất hiện của tính phức tạp, không thể tưởng tượng nổi của vũ trụ, của sự sống và sự hài hòa đến kinh ngạc giữa chúng. Vấn đề về nguồn gốc và số phận của chúng ta từ đó sẽ được giải quyết. Khẳng định hay phủ định sự tồn tại của một đấng sáng thế sẽ làm nảy sinh một sự khác biệt cơ bản giữa các truyền thống tâm linh lớn trên thế giới. Theo Phật giáo, tiên đề thừa nhận có một nguyên nhân đầu tiên là vô nghĩa. Trong khoa học, việc điều chỉnh rất chính xác khoảng 15 hằng số vật lý và các điều kiện ban đầu của vũ trụ được một số người hiểu là kết quả của ngẫu nhiên thuần túy, và một số người khác lại cho rằng đó là kết quả của một nguyên lý sáng thế. Nhưng liệu một khái niệm như thế có đứng vững trước sự phân tích hay không? Liệu nó có cần thiết và logic hay không? Theo ông Thuận, từ thế kỷ thứ 16, con người không ngừng bị thu nhỏ trong không gian. Năm 1543, linh mục người Ba Lan Nicolas Copernic không còn coi trái đất chiếm vị trí trung tâm và gạt nó xuống hàng một hành tinh đơn thuần quay quanh mặt trời. Kể từ đó, bóng ma Copernic đã gây ra biết bao đổ vỡ. Nếu hành tinh của chúng ta không chiếm vị trí trung tâm của thế giới, thì chắc chắn mặt trời phải giữ vị trí này. Nhưng rồi nhà thiên văn học người Mỹ Harlow Shapley lại phát hiện ra rằng mặt trời chỉ đơn giản là một ngôi sao ở ngoài vi trong số hàng trăm tỷ ngôi sao khác tạo thành thiên hà của chúng ta. Ngày nay chúng ta còn biết rằng bản thân dải ngân hà, tức thiên hà chúng ta, cũng chỉ là một trong hàng trăm tỷ thiên hà của vũ trụ quan sát được, có bán kính kéo dài khoảng 15 tỷ năm ánh sáng. Rồi con người cũng chỉ là hạt cát trên bãi biển vũ trụ mênh mông. Con người cũng đã bị bé lại trong cả thời gian, Trong cuốn lịch mà 15 tỷ năm của vũ trụ được tính bằng một năm, thì con người văn minh mới chỉ bắt đầu kể từ lúc 23 giờ 59 ngày 31 tháng 12. Sự nhỏ lại của con người đến vô nghĩa đã từng khiến Pascal vào thế kỷ thứ 17 phải thốt lên lo lắng. Sự im lặng vĩnh hằng của không gian vô tận làm cho tôi sợ. Và đáp lại những lời thảng thốt đó, ba thế kỷ sau, nhà sinh vật học người Pháp Jacques Monod cũng lên tiếng. Con người mất hút trong sự bao la thờ ơ của vũ trụ, nơi nó đã tình cờ xuất hiện. Và nhà vật lý học người Mỹ Steven Weinberg, càng hiểu vũ trụ, chúng ta càng cảm thấy mình vô nghĩa. Theo tôi, chúng ta đã không sinh ra do ngẫu nhiên trong một vũ trụ vô tình. Ngược lại, vũ trụ và con người có mối quan hệ cộng sinh chặt chẽ. Sở dĩ vũ trụ to lớn như vậy chính là để đảm bảo sự hiện diện của chúng ta. Mathieu, đừng tin như thế, điều này cũng giống như Bernardin de Saint-Pierre đã từng nói. Quả bí ngô được chia thành nhiều múi vì chúng sinh ra như thế là để cho cả gia đình đều ăn được. Ông Thuận, đúng là không nên tin vào những lập luận mang màu sắc mục đích luận. Bản thân khoa học cũng được sinh ra từ sự bác bỏ lần lượt và thẳng thừng sự giải thích các hiện tượng bằng các thuật ngữ như những nguyên nhân cuối cùng hay ý đồ, những khái niệm mà thực ra chỉ thích hợp với các học thuyết tôn giáo. Tuy nhiên, khoa học về vũ trụ hiện đại đã phát hiện ra rằng sự tồn tại của con người dường như đã được quy định trong các tính chất của từng nguyên tử, từng ngôi sao và từng thiên hà của vũ trụ và trong từng định luật vật lý chi phối vũ trụ này. Chỉ cần các tính chất và các định luật của vũ trụ khác đi một chút thì chúng ta đã chẳng có mặt ở đây để nói chuyện với nhau về điều đó. Ngay từ đầu, vũ trụ có lẽ đã chứa những mầm mống của các điều kiện cần thiết cho sự xuất hiện của một người quan sát. Theo nhà vật lý học người Mỹ gốc Anh Freeman Dyson, thì vũ trụ phần nào đó đã biết trước rằng con người sẽ xuất hiện. Mathieu, sự tồn tại của chúng ta được phản ánh trong từng yếu tố của vũ trụ. Điều này cho thấy sự tương thích của chúng với nhau. Từ đó để rồi đưa ra khái tính mục đích, thật đúng là có một sự khác biệt ghê gớm. Ông Thuận, tuy nhiên dường như vũ trụ đã được điều chỉnh một cách hoàn hảo để cho các sinh vật xuất hiện. Làm thế nào để nhận biết được điều đó? Chắc chắn là chúng ta không thể tái tạo Big Bang trong phòng thí nghiệm, nhưng các nhà vật lý thiên văn biết chơi trò đứng sáng tạo bằng cách dùng máy tính và các phương trình của họ để xây dựng các mô hình vũ trụ mà người ta vẫn thường gọi là các vũ trụ trò chơi. Cần phải biết rằng sự tiến hóa của vũ trụ chúng ta hay của mọi hệ thống vật lý khác đều do cái mà người ta gọi là các điều kiện ban đầu và 15 con số được gọi là hằng số vật lý quy định. Một đường cong do quả bóng bay vạch ra trong không gian trước khi rơi xuống đất có thể được mô tả hết sức chính xác. Để làm điều này, nhà vật lý sẽ sử dụng định luật vạn vật hấp dẫn của Newton và những hiểu biết của anh ta về các điều kiện ban đầu, nghĩa là vị trí và vận tốc của quả bóng ở thời điểm rời khỏi tay người ném. Đến lượt mình, định luật hấp dẫn của Newton lại phụ thuộc vào một con số gọi là hằng số hấp dẫn, quy định cường độ của lực hấp dẫn. Tương tự như vậy, cũng tồn tại ba con số khác, quy định cường độ của các lực hạt nhân mạnh và yếu và lực điện từ, sau đó là vận tốc ánh sáng và hằng số Planck, quy định kích thước của các nguyên tử. Tiếp theo là các đặc trưng cho khối lượng của các hạt cơ bản, khối lượng của proton, của electron, v.v. Các hằng số này, như tên của chúng chỉ rõ, không thay đổi trong không gian và thời gian. Chúng ta đã có thể kiểm tra chính xác điều này bằng cách quan sát các thiên hà ở rất xa, nhưng hiện chúng ta vẫn chưa có một lý thuyết vật lý nào giải thích được tại sao các hằng số đó lại có giá trị như thế này, chứ không phải là như thế khác. Những con số này được ban cho chúng ta và chúng ta phải sống với chúng. Mathieu hỏi, thật sự là không có cách giải thích nào ư? Ông Thuận đáp, ngoài cách giải thích là do ngẫu nhiên thuận túy, còn có lý thuyết siêu dây. Theo đó, các hạt cơ bản là sự dao động của các sợi dây vô cùng nhỏ. Khối lượng hay điện tích của một hạt này hay khác khi đó sẽ do kiểu dao động của các dây này quyết định. Nhưng thực ra, lý thuyết này chỉ thay thế vấn đề này bằng một vấn đề khác. Nó không giải thích được tại sao dao động của các dây lại có giá trị này, chứ không phải là một giá trị khác. Mathieu, các hằng số vật lý liệu có thể khác trong các vũ trụ khác không? Ông Thuận, trong giới hạn hiểu biết của vật lý hiện nay, không có một lý do nào ngăn cấm các hằng số này không được thay đổi ở các vũ trụ khác. Chúng đóng vai trò quyết định trong sự tiến hóa của vũ trụ, bởi vì chính chúng có vai trò quyết định không chỉ khối lượng và kích thước của các thiên hà, các vì sao và trái đất của chúng ta, mà còn cả của các sinh vật nữa, chiều cao của cây cối, hình dạng của một cánh hoa hồng, trọng lượng và kích thước của con kiến, của hươu cao cổ và của con người. Vạn vật quanh ta có thể sẽ khác nếu như các hằng số này có giá trị khác. Còn các điều kiện ban đầu của vũ trụ liên quan đến rất nhiều thứ, trong đó có số lượng vật chất mà vũ trụ chứa và tốc độ dạng nở ban đầu. Nhưng khi xây dựng rất nhiều vũ trụ trò chơi, các nhà vật lý thiên văn đã nhận thấy rằng nếu thay đổi dù chỉ rất nhỏ, các hằng số vật lý và các điều kiện ban đầu này thì vũ trụ sẽ không còn sự sống. Matthew tiếp tục hỏi, chúng phải thay đổi chính xác là bao nhiêu? Thần đáp, con số chính xác còn phụ thuộc vào từng hằng số hay điều kiện ban đầu mà chúng ta nói tới. Nhưng trong mọi trường hợp, chỉ một thay đổi rất nhỏ thôi cũng có thể sẽ làm cho vũ trụ không có sự sống. Ví dụ, chúng ta hãy nói đến mật độ ban đầu của vật chất trong vũ trụ. Vật chất tác động một lực hấp dẫn ngược chiều với xung lực của vụ nổ nguyên thủy và làm chậm lại sự giãn nở của vũ trụ. Nếu mật độ ban đầu quá cao, vũ trụ sẽ co lại sau 1 triệu năm, 1 thế kỷ hay thậm chí là 1 năm. Khoảng thời gian này quá ngắn, không đủ để cho lò luyện kim hạt nhân trong các vì sao sản sinh ra được các nguyên tố nặng như carbon, nguyên tố cần thiết cho sự sống. Ngược lại, nếu mật độ vật chất ban đầu không đủ, thì lực hấp dẫn sẽ yếu, làm cho các ngôi sao không hình thành được. Mà không có các ngôi sao thì sẽ không có các nguyên tố nặng và do đó sẽ không có sự sống. Như vậy, tất cả đều dựa trên một sự cân bằng hết sức tinh vi. Một ví dụ đáng chú ý khác, đó là mật độ của vũ trụ lúc nó mới hình thành ở thời gian Planck. Mật độ này phải được điều chỉnh với độ chính xác cỡ 10^-60. Nói cách khác, nếu thay đổi một chữ số sau 60 số 0, vũ trụ sẽ trở nên khô cằn. Nếu, sẽ không có sự sống và ý thức, không có ông và tôi ngồi đây để mà tranh luận. Sự chính xác đến kinh ngạc của mật độ ban đầu của vũ trụ có thể so sánh với độ chính xác mà người bắn cung phải đạt được để bắn một mũi tên trúng vào một bia hình vuông có cạnh bằng 1 cm đặt ở rìa vũ trụ, cách anh ta 15 tỷ năm ánh sáng. Ngay cả khi các hằng số vật lý và điều kiện ban đầu khác không được điều chỉnh cực kỳ chính xác như vậy, thì kết luận vẫn không thay đổi. Các hằng số và điều kiện này phải được điều chỉnh một cách rất chính xác thì sự sống và ý thức mới xuất hiện. Như vậy, con người hay mọi dạng ý thức khác trong vũ trụ dường như đã lấy lại vị trí hàng đầu của mình, không phải là vị trí trung tâm trong hệ mặt trời mà nó đã chiếm giữ trước thời Copernic, mà là trung tâm trong những bản thiết kế của vũ trụ. Con người không còn phải lo sợ trước sự bao la của không gian vô tận nữa, vì chính sự bao la này đã giúp con người tồn tại. Vũ trụ vô cùng rộng lớn, người ta ước tính rằng nó có bán kính khoảng 15 tỷ năm ánh sáng, bởi vì nó không ngừng to ra theo thời gian. Tuổi của vũ trụ cũng cần thiết để cho các vì sao có đủ thời gian tiến hành các lò luyện hạt nhân nhằm sản sinh ra các nguyên tố hóa học không thể thiếu cho sự sống và cho phép sự sống leo dần từng bậc thang của độ phức tạp để tiến tới con người, ít nhất cũng phải mất nhiều tỷ năm. Hóa ra, vũ trụ được điều chỉnh một cách vô cùng chính xác để nó có thể che chở cho sự sống và ý thức và để có thể xuất hiện người quan sát có khả năng đánh giá sự hài hòa của nó. Đây là điều mà người ta gọi là nguyên lý vị nhân. Điều mà tôi nói ở đây là phiên bản mạnh của nguyên lý này. Ngoài ra, còn có một phiên bản khác gọi là yếu. Nó không giả thiết có một chủ ý trong tự nhiên có thể hiểu như thế này. Các tính chất của vũ trụ phải tương hợp với sự tồn tại của con người. Thực tế, tính từ vị nhân ở đây được dùng chưa đạt lắm. Nó hàm ý rằng vũ trụ chỉ hướng về con người. Thực ra, những lập luận ở đây áp dụng cho tất cả các dạng trí tuệ trong vũ trụ. Như vậy, khoa học vũ trụ hiện đại đã tái phát hiện mối liên hệ sâu sắc giữa con người và vũ trụ. Bức thông điệp hy vọng của Paul Claudel trả lời cho nỗi lo lắng của Pascal và chứng tỏ niềm hân hoan trở lại của thế giới. Sự im lặng vĩnh hằng của không gian vô tận không còn làm tôi sợ nữa. Tôi dạo chơi trong những khoảng không đó với một niềm tin rằng chúng đã thân thuộc với tôi từ lâu. Chúng ta không sống trong một góc heo hút của một sa mạc xa lạ và không thể vượt qua được. Tất cả trong thế giới này đều thân thiết với chúng ta. Matthew, theo Phật giáo, nguyên lý vị nhân không có ý nghĩa gì lớn lao cả, viện đến sự can thiệp của một nguyên lý sáng thế hay một tính mục đích nào đó có tác dụng điều chỉnh vũ trụ chính xác đến mức hoàn hảo để có thể xuất hiện là điều vô ích. Sự tương hợp giữa thế giới vô sinh và ý thức đơn giản là do chúng tồn tại song song từ trước tới giờ trong một vũ trụ không có điểm bắt đầu. Ở đây, tôi không muốn nói rằng vũ trụ là tỉnh, mà là muốn nói rằng cái dường như là điểm khởi đầu, như Big Bang chẳng hạn, thực ra chỉ là một giai đoạn trong một quá trình liên tục. Các điều kiện của vũ trụ của chúng ta hiện nay hài hòa với các điều kiện của các vũ trụ trước kia và sau này, vì sự móc xích các sự kiện kéo theo sự liên tục và phù hợp về bản chất giữa nguyên nhân và kết quả. Vũ trụ không được một người thợ đồng hồ vĩ đại điều chỉnh để cho ý thức xuất hiện, chúng cũng tồn tại từ những thời gian không có điểm bắt đầu, và như vậy không thể loại trừ lẫn nhau. Sự điều chỉnh lẫn nhau của chúng chính là điều kiện để cùng tồn tại. Vấn đề của nguyên lý vị nhân và của mọi lý thuyết mang tính mục đích luận là muốn đặt cái này lên trước cái kia và muốn khẳng định rằng cái này tồn tại là để cho cái kia cũng có thể tồn tại. Nếu người ta xét tính tổng thể của vũ trụ và sự phụ thuộc lẫn nhau ở trong lòng các hiện tượng, thì đây là vấn đề về tính thống nhất hơn là vấn đề về tính mục đích. Như vậy, không có gì đáng ngạc nhiên đối với việc các điều kiện quan sát được trong vũ trụ tương hợp với các điều kiện cho phép sự sống và ý thức tồn tại. Nguyên lý vị nhân được quan niệm theo cách này chẳng khác gì người ta ngắm nghía hai nửa của cùng một con trai và thốt lên. Thật không thể tin được, người ta nói rằng mảnh vỏ trai thứ nhất được sinh ra là để cho phép mảnh thứ hai lồng khít hoàn hảo vào nó. Tôi hiểu rằng với giả thiết về sự tồn tại song song không có điểm bắt đầu của ý thức và vật chất, Phật giáo không cần tới nguyên lý vị nhân để giải thích sự sống và ý thức. Nhưng hãy cứ giả sử rằng giả thuyết này là không đúng đi, và ta cần phải giải thích sự điều chỉnh cực kỳ chính xác của các hằng số vật lý và của các điều kiện ban đầu của vũ trụ. Trong khi đó, người ta có thể đặt ra câu hỏi rằng sự điều chỉnh này là ngẫu nhiên hay tất yếu, hay theo cách nói của Monod, nó là do ngẫu nhiên hay tất yếu. Trước hết, chúng ta hãy xét đến giả thuyết do ngẫu nhiên. Để giải thích cho sự điều chỉnh này, cần phải thừa nhận sự tồn tại của rất nhiều vũ trụ khác với tất cả những tổ hợp khả dĩ của các hằng số vật lý và các điều kiện ban đầu. Tất cả các tổ hợp này đều thất bại, ngoại trừ tổ hợp của vũ trụ của chúng ta là thắng. Nếu anh chơi xổ số vô hạn lần, thì rồi thế nào cuối cùng, anh cũng sẽ trúng số độc đắc. Matthew hỏi, có phải những vũ trụ khác này là cái mà các nhà vật lý gọi là các vũ trụ song song? Đúng thế, Thần đáp. Khái niệm vũ trụ song song khá lạ lùng này đã nhiều lần xuất hiện trong vật lý. Một cách giải thích khả dĩ cơ học lượng tử được rút ra từ các công trình nghiên cứu của nhà vật lý người Mỹ Hugh Everett thực tế nói rằng mỗi khi đứng trước một sự lựa chọn, vũ trụ lại tự tách thành hai bản gần giống như hệt nhau. Một số vũ trụ chỉ khác vũ trụ chúng ta ở vị trí của chỉ một electron trong chỉ một nguyên tử. Một số vũ trụ khác thì khác vũ trụ của chúng ta nhiều hơn. Có thể có một vũ trụ mà ở đó ông đang đi dạo thay vì ngồi đây nói chuyện cùng tôi, cũng tồn tại những vũ trụ khác, trong đó con người chưa hề đặt chân lên mặt trăng. Một số vũ trụ còn khác nhau một cách cơ bản hơn, có thể chúng có các hằng số vật lý, các điều kiện ban đầu và các định luật vật lý khác. Mỗi khi vũ trụ nhân đôi, tôi và ông, chúng ta cũng sẽ tách mình ra làm đôi. Các vũ trụ song song này tách rời hẳn nhau, do đó không có một mối liên hệ khả dĩ nào giữa chúng hết. Matthew, trong trường hợp các sinh vật có ý thức, giả thuyết này hàm ý rằng mỗi khi một suy nghĩ xuất hiện trong đầu hoặc khi một nguyên tử chuyển động trong não là dòng ý thức của chúng ta sẽ lại bị tách ra làm đôi. Như vậy thì khái niệm dòng ý thức của cá nhân sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Ông Thuận, đây là một lập luận rất thú vị bác lại các vũ trụ song song. Bản thân tôi cũng thấy quan niệm cho rằng vũ trụ tự tách đôi khi có một sự lựa chọn hay quyết định là hết sức kỳ cục. Việc phân thân cơ thể và tinh thần chúng ta xảy ra mà ta không ý thức được là chuyện chẳng có gì là rõ ràng cả. Matthew tiếp tục câu chuyện. Mỗi một quyết định, một suy nghĩ của chúng ta thực sự đều có khả năng sáng tạo ra cả một vũ trụ. Có thể có một vũ trụ trong đó tôi đã quyết định trái phải điều mà tôi đã làm trong vũ trụ của tôi, và một vũ trụ khác trong đó tôi đã quyết định trái trái điều mà theo tôi đã không xảy ra. Điều này một lần nữa cho thấy rằng ý tưởng ảo tôi có thể đã trái trái có thể sản sinh ra một vũ trụ khác. Liệu cái vũ trụ này có phi thực như con trai của một người đàn bà vô sinh hay không? Phật giáo quan niệm có rất nhiều thế giới hay trạng thái của tồn tại, nhưng Phật giáo không tán đồng với khái niệm về các vũ trụ song song, không có mối liên hệ gì với nhau, bởi vì nó đi ngược lại mối liên hệ phổ biến của các hiện tượng. Nếu ở mỗi thời điểm, số vũ trụ lại được sinh ra bằng với số hạt trong vũ trụ, các hạt này liên tục thay đổi trạng thái, và tương ứng với mỗi sự thay đổi trạng thái này là ít nhất hai vũ trụ, thì quá trình này sẽ phá bỏ hoàn toàn khái niệm về nhân quả. Thực vậy, cùng những nguyên nhân và những điều kiện ban đầu như nhau, nhưng lại có thể dẫn đến đồng thời hai kết quả đối lập nhau. Ông Thuận, đây chính là trường hợp của cơ học lượng tử. Các vũ trụ song song thể hiện cái mà người ta gọi là ngẫu nhiên thực sự, nghĩa là không có sự tồn tại giả định của nguyên nhân, vì tất cả các lựa chọn đều phải được thực hiện, nên sẽ không còn lựa chọn theo đúng nghĩa của nó nữa. Khái niệm trách nhiệm đạo đức cũng sẽ không còn tồn tại. Chẳng hạn, một tên tội phạm trong thế giới của các vũ trụ song song có thể khôn ngoan biện hộ, khiến các quan tòa phải mở lượng khoan hồng với lập luận rằng ngay cả khi hắn đã phạm một tội ác trong vũ trụ này, thì các nửa khác của hắn có thể không hề phạm tội đó trong một vũ trụ song song khác. Matthew tiếp chuyện. Lý thuyết này cũng hàm ý rằng các vũ trụ đông đảo này không thể có liên lạc với nhau, bởi vì nếu điều đó có thể thì các thông tin không tương hợp sẽ cùng tồn tại. Cùng một lúc tôi có thể sống ở vũ trụ này nhưng lại chết ở một vũ trụ khác, Sự không thể liên lạc này nhất thiết sẽ dẫn đến sự chia cắt tính tổng thể của vũ trụ, mà tính tổng thể của các hiện tượng được chứng minh bởi vật lý lượng tử nhờ định lý Bell và thí nghiệm EPR mà sau đây chúng ta sẽ nói tới, cũng như bởi triết lý của Phật giáo về mối liên hệ lẫn nhau một cách tổng thể đều chống lại sự phân mảnh như thế. Cái gì có thể bước ra khỏi vô số các hiện tượng đã gắn kết từ xa xưa và mãi mãi sau này? Nếu các hiện tượng chỉ tồn tại dưới hình thức phụ thuộc lẫn nhau thì không thể tách chúng ra khỏi nhau mà không làm cho chúng biến mất. Các vũ trụ không tương thích không thể cùng chung sống bên trong tính tổng thể vô hạn này, và việc theo Phật giáo, thế giới của các hiện tượng không có hiện thực tối hậu, không cho phép sự cùng tồn tại của các hiện tượng loại trừ lẫn nhau. Như vậy, sự thực hiện đồng thời tất cả các khả năng được thừa nhận bởi lý thuyết các vũ trụ song song đã hàm chứa cái ngẫu nhiên thực. Nếu như các hiện tượng có thể xuất hiện như thế mà không có nguyên nhân, thì tất cả đều có thể được sinh ra từ bất cứ cái gì. Nếu không có ngẫu nhiên thực, và nếu các hiện tượng được chi phối bởi mối liên hệ lẫn nhau mang tính tổng thể, điều này khác với quyết định luận tuyệt đối. Bởi vì số nguyên nhân và điều kiện là vô hạn, thì tất cả các lựa chọn sẽ không thể được thực hiện. Ông Thuận: Tôi tán thành ý kiến của ông. Tôi thấy khái niệm vũ trụ song song này không thể chấp nhận được. Làm thế nào ý thức và cá tính của chúng ta lại có thể phân thành vô số các bản sao mà chúng ta lại không hề nhận thấy? Nhưng khái niệm vô số vũ trụ cũng xuất hiện cả trong những bối cảnh khác. Tôi đã nhắc tới ý tưởng về các vũ trụ tuần hoàn mà Phật giáo cũng tán đồng. Trong đó một Big Bang sẽ được tiếp nối bằng một Big Crunch và tiếp theo là một Big Bang khác, và cứ như vậy mãi mãi. Các vũ trụ này không tồn tại song song theo thời gian mà là nối tiếp nhau. Giả sử ta chấp nhận rằng thời gian có tính liên tục qua vô số Big Bang và Big Crunch, mỗi lần tái sinh từ đống tro tàn của chính mình, vũ trụ sẽ lại bắt đầu với một tổ hợp mới các hằng số vật lý và các điều kiện ban đầu. Hầu hết các chu kỳ này chỉ sinh ra các vũ trụ khô cằn, nghĩa là không phù hợp với sự xuất hiện của sự sống và ý thức, chỉ trừ thỉnh thoảng có vũ trụ như vũ trụ chúng ta là tình cờ có một tổ hợp độc đắc. Nhưng cho tới nay, các quan sát thiên văn dường như chứng tỏ rằng vũ trụ không có lượng vật chất cần thiết đủ để lực hấp dẫn của nó làm đảo ngược được chuyển động chạy ra xa nhau của các thiên hà và dẫn tới một Big Crunch. Theo những hiểu biết cho tới nay thì sự giãn nở của vũ trụ sẽ vẫn còn tiếp tục. Nhưng các nhà vật lý học vốn không bao giờ thiếu trí tưởng tượng đã đưa ra một kịch bản mới, theo đó một Big Bang mới có thể xảy ra mà không có Big Crunch. Nhà vật lý người Mỹ Lee Semmelin được khích lệ bởi thực tế là cả Big Bang và tâm của lỗ đen đều có đặc tính là mật độ vật chất cực kỳ cao, đã cho rằng một vũ trụ mới có thể xuất hiện từ các vết nứt của một lỗ đen trong một vụ nổ kinh hoàng, tạo ra một vùng thời gian có không gian mới theo cách hệt như Big Bang của chúng ta. Có thể vũ trụ mới này hoàn toàn không có liên hệ gì với vũ trụ của chúng ta, vì không có một thông tin nào có thể ra khỏi tâm của lỗ đen để trở về vũ trụ chúng ta. Cho đến nay, kịch bản này vẫn chưa có một điểm tựa thực nghiệm nào, và nó mang màu sắc của viễn tưởng chứ không phải của khoa học. Matthew, cái vũ trụ mới này có lẽ tách rời khỏi vũ trụ chúng ta về mặt truyền thông chứ không phải về mặt nhân quả, vì lỗ đen nằm trong vũ trụ của chúng ta, do vậy mà vẫn có tính liên tục. Ông Thuận: Thuyết Big Bang còn cho phép xây dựng một dị bản về lý thuyết các vũ trụ song song. Nhà vật lý người Nga Andrei Linde đã từng dựng lên một kịch bản, trong đó mỗi một thăng dáng của bọt lượng tử ban đầu đều cho ra đời một vũ trụ, khiến cho thế giới của chúng ta chỉ là một cái bong bóng nhỏ xíu trong một siêu vũ trụ, gồm vô số các bong bóng khác không mang sự sống có ý thức, vì sự tổ hợp các hằng số và các định luật vật lý của chúng không cho phép điều đó. Đó là giả thuyết về ngẫu nhiên thuần túy. Cá nhân tôi thấy quan niệm về các vũ trụ song song khó chấp nhận được, việc chúng không thể quan sát được và do đó không thể kiểm chứng được, làm cho một nhà vật lý quan sát vũ trụ như tôi thấy bị xúc phạm. Không có kiểm chứng bằng thực nghiệm, khoa học đó chẳng mấy chốc sẽ lún sâu vào siêu hình mà thôi. Matthew: Ấy thế mà các luận đề siêu hình vẫn không ngừng có vai trò trong hoạt động nghiên cứu của các nhà khoa học. Khi có nhiều giả thuyết không tương thích nhau nhưng lại đều có khả năng giải thích được các sự kiện thực nghiệm, thì cái làm cho nhà vật lý ngã sang phía bên này hay bên kia lại thường là do sự thiên vị ở cấp độ siêu hình của họ. Chẳng hạn, tuyên bố rằng tất cả những gì thoát khỏi sự quan sát đều không tồn tại là một quan điểm siêu hình, còn cần phải chứng minh sự không tồn tại này. Ông Thuận: Tôi đồng ý với ông rằng đó là một định kiến siêu hình của tôi, nhưng trong khoa học, quan sát luôn luôn là yếu tố quyết định cuối cùng số phận của các lý thuyết. Ví dụ, lý thuyết hấp dẫn của Einstein đã thay thế thuyết hấp dẫn của Newton bởi vì thuyết tương đối giải thích được các quan sát mà lý thuyết của Newton không thể miêu tả được. Dù có chính xác và chặt chẽ đến đâu, nhưng nếu thuyết tương đối không được kiểm chứng bằng thực nghiệm, thì đó cũng không thể đứng vững. Về một phương diện nào đó, điều này có thể coi như là sự đánh cược kiểu Pascal, một kiểu đánh cược một phần được kích thích bởi nguyên lý tiết kiệm mà người ta thường gọi là lưỡi dao cạo Occam, tên của nhà thần học triết lý William G. Occam sống ở thế kỷ thứ 14. Điểm mấu chốt của nguyên lý này là ở chỗ nó tước bỏ một cách có hệ thống tất cả các giả thuyết không cần thiết cho việc giải thích một sự kiện, và cho rằng sự giải thích đơn giản cho một hiện tượng sẽ có nhiều khả năng đúng hơn là một sự giải thích phức tạp. Trong trường hợp ta đang xét, tại sao lại phải tạo ra vô vàn vũ trụ khô cằn chỉ là để có một vũ trụ có khả năng ý thức về chính mình? Marcel. Ông nói cứ như thể có một đấng tạo hóa đã tạo ra một số các vũ trụ sai lầm, sau đó mới tạo ra được một vũ trụ như ý. Chính là vũ trụ đã che chở cho chúng ta đây. Điều này lại giả định rằng tạo ra sự sống và tạo ra ý thức là một mục đích. Nhưng mục đích của ai? Của một sinh vật có ý thức chăng? Sinh vật đó từ đâu đến, hay của một đấng sáng thế, của đấng sáng thế nào đó? Nếu không phải, thì phải chăng nó không có nguyên nhân nào ngoài nguyên nhân tự thân? Liệu nó có luôn luôn tự thân, không có nguyên nhân không? Nhưng nếu nguyên nhân không có bắt đầu thì làm sao kết quả lại có? Câu trả lời duy nhất cho những vấn đề không có lối thoát này là không nên hình dung ra một mong muốn ban đầu, mà là xem xét sự cùng tồn tại từ xa xưa không có bắt đầu của các hiện tượng hữu sinh và vô sinh. Vì thực tế này mà các hiện tượng không bao giờ lại có thể không tương thích với nhau một cách căn bản. Ông Thuận. Ông nêu ra những vấn đề đã từng làm cho các nhà thần học và triết học quan tâm từ lâu, và đó là những vấn đề dĩ nhiên tôi không có câu trả lời. Đó chỉ là một sự đánh cược siêu hình. Một lý do khác khiến tôi phản đối giả thuyết ngẫu nhiên là tôi không thể quan niệm rằng mọi vẻ đẹp, sự hài hòa và thống nhất của thế giới chỉ là kết quả của may rủi. Vũ trụ rất đẹp, những cảnh hoàng hôn, những cánh hoa hồng mỏng manh, những ngôi sao lấp lánh hay những vệt sáng xoắn ốc do một thiên hà tạo ra làm sao xuyến tâm hồn chúng ta. Vũ trụ hài hòa bởi vì các định luật chi phối nó không thay đổi trong không gian và thời gian. Matthew, lập luận về cái đẹp của ông không đứng vững được. Khái niệm về cái đẹp là hoàn toàn tương đối. Cánh hoa hồng đẹp trong con mắt của thiên nhân, nhưng lại là thức ăn cho côn trùng và chẳng là gì đối với cá voi cả. Những dải xoắn ốc của các thiên hà chẳng đẹp đối với ai cho tới khi có một nhóm người có thể ngắm nhìn chúng vào thế kỷ 20. Nếu vũ trụ được điều chỉnh để xuất hiện một người quan sát có khả năng chiêm ngưỡng, đánh giá vẻ đẹp và sự hài hòa của nó, thì chỉ cần vẻ đẹp được phô ra trước mắt của một vài sinh vật thông minh ở rải rác đây đó trong vũ trụ. Phỏng có ích gì vẻ đẹp của các hành tinh không có sự sống hoặc không thể sống được, của các thiên hà mà sẽ chẳng có ai ngắm nghía và khắc khoải chờ đợi người không phục chúng. Ông Thuận. Thật nghe thì có vẻ đúng, điều này có vẻ như đi ngược lại nguyên lý lưỡi dao cạo Occam. Nhưng về nguyên tắc, có thể một ngày nào đó các hành tinh và thiên hà này sẽ được chúng ta hoặc một trí tuệ nào đó ngoài trái đất quan sát. Marcel. Khái niệm về mục đích cuối cùng này có vẻ rất là giả tạo. Ông Thuận. Lập luận cuối cùng đối với sự đánh cược của tôi chống lại ngẫu nhiên. Có một sự thống nhất sâu xa trong vũ trụ, vật lý càng tiến bộ thì các hiện tượng mà người ta tin là hoàn toàn tách biệt lại có thể thống nhất với nhau. Vào thế kỷ thứ 17, Newton thống nhất trời và đất. Chính cùng một lực phổ biến gọi là lực hấp dẫn đã quyết định sự rơi của một quả táo trong vườn và chuyển động của mặt trăng xung quanh trái đất. Vào thế kỷ thứ 19, Maxwell chứng tỏ rằng điện và từ chỉ là hai mặt khác nhau của cùng một hiện tượng. Sau đó ông hiểu rằng các sóng ánh sáng cũng chính là các sóng điện từ. Đầu thế kỷ 20, Einstein thống nhất thời gian và không gian. Và đầu thế kỷ thứ 21, các nhà vật lý đang nỗ lực để thống nhất bốn lực cơ bản của tự nhiên thành một siêu lực duy nhất, vũ trụ đang hướng về một. Matthew. Sự không có tính mục đích hoàn toàn không loại trừ sự hài hòa và không hàm ý rằng con người bị mất hút trong mênh mông vô tận thờ ơ của vũ trụ hoặc vũ trụ là vô nghĩa. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa thế giới và ý thức cho phép sử dụng ý thức này để tiến đến nhận thức và chắc chắn sẽ tạo ra một ý nghĩa cho tổng thể. Ông Thần đáp, tôi phải xác định rõ với ông rằng tôi không nghĩ con người là mục đích của vũ trụ. Vũ trụ sẽ tiếp tục vận động, phát triển và con người cũng vậy. Chắc chắn sự sống vẫn không ngừng tiến đến phức tạp hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn khó có thể nghĩ rằng toàn bộ sự tiến hóa của vũ trụ dẫn tới con người chỉ là một sự tiếp nối những trùng hợp may mắn. Có thể xảy ra nhưng cũng có thể không bao giờ xảy ra. Ngẫu nhiên mà tôi nói tới là khác với ngẫu nhiên mà nhà sinh học Jacques Monod nêu ra. Khi Monod nói về ngẫu nhiên, ông nghĩ đến những gặp nhau tình cờ giữa các quark để tạo thành các hạt nhân nguyên tử. giữa các nguyên tử ở tâm các vì sao để nuôi dưỡng ngọn lửa của chúng, giữa các nguyên tử sản phẩm của lò luyện kim trong các vì sao để tạo thành các phân tử giữa các vì sao và các hành tinh, giữa các phân tử hữu cơ của đại dương nguyên thủy để tạo ra các chuỗi xoắn kép ADN. Theo tôi, cái ngẫu nhiên thực sự nằm trong sự lựa chọn các hằng số vật lý và các điều kiện ban đầu, chứ không phải trong sự gặp nhau của các hạt và các phân tử. Một khi các hằng số đã được xác định, vật chất đã chứa trong nó những mầm mống của sự xuất hiện ý thức và sự hoài thai vũ trụ, không tránh khỏi sẽ dẫn tới sự ra đời của chính chúng ta. Nói như vậy, nhưng tôi không hề tán đồng một vũ trụ hoàn toàn tất định như vũ trụ của Newton và của Laplace. Sẽ thật là phi lý khi nghĩ rằng việc chúng ta có mặt ở đây và tranh luận với nhau đã được quyết định ngay từ những thời điểm đầu tiên của vũ trụ. Tôi chỉ nói rằng một khi đã được xác định, các định luật vật lý sẽ cung cấp một khung vải mà tự nhiên có thể theo dệt trên nền đó. Sự nhòe lượng tử trong thế giới các nguyên tử, sự hỗn độn trong thế giới vĩ mô và các hiện tượng ngẫu nhiên như tiểu hành tinh đâm vào trái đất cách đây 65 triệu năm giết chết loài khủng long, và như vậy đã tạo điều kiện cho sự xuất hiện của các động vật có vú, tổ tiên của chúng ta, đã giải phóng tự nhiên khỏi chiếc khung thức định và cho phép vũ trụ thể hiện.